Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 3. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và các bạn đừng quên tập 4 là tập cuối của truyện được phát sóng trong khung giờ kế tiếp nha các bạn. Tập 3. Mấy ngày sau, Vô Thần trước mặt bá quan văn võ chính thức cầu hôn trưởng công chúa. Chàng xin hoàng thượng đích thân ban hôn lại từ đầu. Đương nhiên hoàng thượng vô cùng vui mừng tác hợp cho đôi tân lang tân nương. Có thể nói bọn họ trải qua nhân duyên tiền kiếp mới đến được với nhau. Phần tình cảm này thực sự đáng quý, đáng trân trọng. Lễ thành thân nhanh chóng diễn ra. Cuối cùng nàng chọn xuất giá từ hoàng cung gả đến Nhiếp Chính Vương phủ. Thái hậu là người vui mừng nhất. Sau tất cả, Nguyệt Nhi của bà có thể khoác lên mình bộ hỷ phục có ý nghĩa kia. Nữ nhi là bà sinh ra, nhưng từ nhỏ không được ở bên bà, không được hưởng tình yêu thương của bà. Còn nhỏ nhưng có trách nhiệm của một trưởng tỷ, luôn luôn bảo vệ đệ đệ và mẫu hậu. Ngày tiên hoàng băng hà, có rất nhiều kẻ sát tâm tạo phản, nhưng nàng một mình thống lĩnh Mạc gia, kết hợp cùng với Nhiếp Chính Vương phô trương thanh thế, bảo vệ đệ đệ thuận lợi đăng cơ. Hoàng thượng cùng Thái hậu chuẩn bị cho nàng nhiều sính lễ, có thể nói là một dặm hồng trang. Nói ra cũng phải cảm ơn Tĩnh Vương cùng Kim Thừa Tướng, số ngân lượng và của cải tịch biên gia sản của bọn chúng không những lấp đầy được quốc khố mà còn dư giả rất nhiều. Điều đó cho thấy bao năm qua bọn chúng tham ô rất nhiều. Đối với Bạch Dương, nàng đều không chú trọng đến điều đó. Tuy nhiên là tấm lòng của đệ đệ và mẫu hậu cho nên nàng vui vẻ nhận lấy. Cả phủ Nhiếp Chính Vương đèn lồng đỏ sang kín phủ. Trong phủ không khí vô cùng náo nhiệt. Lý quản gia một tay sắp xếp hết thảy, tuy nhiên vẫn phải thông qua vương gia một tiếng. Lâm Tứ dáng vẻ tập tễnh đi lại trong sân. Lần trước vì tắc trách cho nên hắn bị đưa đến phương ti gián, có thể nói là một lần nhớ không quên. Cũng may vương gia còn thương tình cho nên hắn ta mới không mất mạng. Sau lần này hắn ta đúc kết ra được nhiều điều, tính mạng và sự an nguy của vương phi là trên hết, còn mọi chuyện khác không quan trọng. Từ sáng sớm, vương gia của bọn họ vào hoàng cung để đón tân nương tử. Vương gia và vương phi bị người ta hạ độc chết sớm. Cả Nhiếp Chính Vương phủ chỉ còn lại mình vương gia. Vương gia cùng tiên đế là huynh đệ kết nghĩa. Vương gia trong một lần cứu tiên đế, được tiên đế trọng dụng phong làm vương gia khác họ. Hai người sinh hải tự đầu lòng đã đính ước cho nhau. Chính vì thế, quan hệ của hai người lại như vậy. Cái chết của tiên hoàng cùng vương gia và vương phi là ẩn số. Ba người đều bị trúng loại độc. Có thể nói người hạ độc được bọn họ phải là người hoàng tộc, thần không biết quỷ không hay. Hạ độc mà không ai hay biết, đến khi biết thì đã quá muộn. Nhiếp Chính Vương bao năm nay truy tìm hung thủ gây nên cái chết của phụ thân, mẫu thân và tiên đế. Những tưởng Tĩnh Vương cùng Bát Vương là người gây ra chuyện này. Tuy nhiên khi tra khảo thì lại không phải. Tuy nhiên bộ dáng của Tĩnh Vương khi nhắc đến cái chết của tiên đế đều sợ hãi không thôi. Chính vì điều này cho nên Dạ Vô Thần đã nhốt hắn ta vào căn nhà lao riêng biệt. Chỉ biết hắn ta vừa rời đi không lâu, thích khách đột nhập định thủ tiêu hắn, nhưng đáng tiếc không thành công. Nhưng điều Vô Thần có chút nghi ngờ, những thích khách này liên quan đến đảo Hoa Cốc. Vô Thần là thiếu chủ duy nhất của đảo Hoa Cốc, mà cốc chủ lại là phụ thân đã mất của chàng. Đảo Hoa Cốc lấy ấn ký hoa đào để nhận diện. Tuy những tên thích khách đột nhập kia không có ấn ký đó, nhưng bọn chúng biết được mật lệnh của đảo Hoa Cốc, chính vì thế cho nên Vô Thần mới nghi ngờ. Chàng đã định xử lý xong việc này, thành thân với nàng xong sẽ trở về đảo Hoa Cốc một chuyến để giải đáp thắc mắc. Tuy mấy năm nay, đảo Hoa Cốc đều trong sự quản lý, giám sát của chàng, nhưng chàng cảm thấy có cái gì đó không đúng, mà không đúng ở đâu thì cần phải về mới biết được. Bạch Dương trong bộ y phục đỏ thắm cùng chàng tay trong tay lên kiệu. Làm xong tất cả mọi lễ nghi, nàng ung dung rời khỏi hoàng cung trở về vương phủ. Hai người đi đoạn đường dài qua dân chúng, người dân đứng ở hai bên đường đông kín chúc phúc cho đôi tân lang tân nương. Bên ngoài lý quản gia khi thấy tân lang tân nương trở về gần đến cửa thì đốt pháo ăn mừng, tiếng kèn trống vô cùng vui nhộn. Vô Thần đá kiệu hoa bế nàng xuống dưới, một đường bế nàng vào đại sảnh, tiếng hò reo không ngớt khiến Bạch Dương cảm thấy vô cùng ấm áp. Nàng không tin mình có thể có được hạnh phúc như hôm nay. Bà mối chờ sẵn ở đó. Rất nhiều lễ nghi tiếp tục diễn ra trong sự chứng kiến của khách quan. Cuối cùng tân nương cũng được đưa vào tân phòng. Bạch Dương được đưa vào phòng. Nàng từ nhỏ luyện võ, thể lực vô cùng tốt, chút mệt mỏi cũng không là gì với nàng. Nàng nhìn ngắm căn phòng trang trí đỏ rực. Căn phòng tuy hơi rộng nhưng bài trí hợp lý cho nên không lạnh lẽo lắm. Trái lại, nàng cảm thấy có chút ấm áp. Có lẽ là những nơi có chàng, nàng cảm thấy như vậy chăng? Trên bàn, hai cây nến cháy rực trông vô cùng sinh động. Một bàn đồ điểm tâm nho nhỏ, toàn những món nàng thích, có lẽ là để dành riêng cho nàng. Nghĩ đến tối hôm qua, mẫu hậu đưa cho nàng quyển Xuân Cung Đồ, nàng mới đọc vài trang cảm thấy đỏ mặt xấu hổ không thôi. Không dám đọc tiếp, mặc dù mẫu hậu nhét vào trong lòng nàng. Đối với người từ nhỏ luyện võ hành quân ra trận như nàng, thân hình nam nhân đối với nàng vô cùng bình thường. Nàng từng đấu tay đôi với binh sĩ, từng thấy nhiều người cởi trần trị thương, cho nên đối với nàng, nam nữ không thể khác biệt. Nhưng không hiểu sao mẫu hậu đưa cho nàng, chỉ nghĩ đến nó, nàng ngại ngùng đến vậy. Nàng đang suy tư, bỗng thấy cửa mở ra, bóng dáng quen thuộc bước vào. Nàng vội cầm khăn che mặt mình rồi ngồi im một chỗ. Nàng chỉ nghe có tiếng cửa nhẹ, chàng bước đến nhẹ nhàng vé khăn che mặt của nàng. Ánh mắt nhìn nàng có biết bao nhu tình, trong mắt chàng chỉ có duy nhất hình bóng của nàng. Ánh trăng lặng lẽ rót qua khung cửa sổ, phủ lớp bạc mỏng lên mọi vật trong căn phòng tân hôn. Hương trầm dịu dịu lan tỏa trong không khí, quyện cùng sắc đỏ của căn phòng. Bạch Dương nghe thẹn, ánh mắt bối rối không dám nhìn thẳng, vô thần lúng túng, nhưng ánh nhìn chan chứa trìu mến và dịu dàng. Giây phút đấy, mọi lời nói trở nên thừa thãi, chỉ còn lại nhịp tim thổn thức, ánh mắt giao hòa và sự ngập ngừng trong từng cử chỉ. Đêm động phòng không chỉ là sự hòa hợp của hai thân thể, còn là sự khởi đầu cho cuộc sống mới, nơi hai tâm hồn cùng chung một nhịp đập. Hai người cùng uống rượu ra bôi, chàng nhẹ nhàng bế nàng lên giường, ánh đèn dần tắt, hai bóng hình chồng lên nhau, giống như khoảnh khắc chỉ có hai người vậy. Sau bao vất vả thăng trầm, cuối cùng bọn họ cũng được đơm quả ngọt. Sáng hôm sau, Bạch Dương dậy sớm, nhìn nam nhân bên cạnh mình, nàng cảm giác không chân thực, liền nhẹ nhàng xoa nhẹ lên lông mày nàng. Nghĩ đến người hôm qua cuồng nhiệt, tình cảm không giống như vẻ thanh lãnh hàng ngày, khiến cho eo Bạch Dương có chút đau. May thân thể của nàng thường xuyên tập võ, cho nên thể lực tốt thế. Nếu không e rằng, nàng ngất đi mất rồi. Lần đầu tiên, đúng là chàng không biết tiết chế chút nào. Nàng định xuống giường, chàng ôm lại giọng khàn khàn nói. Nương tử à, nàng định đi đâu? Định bỏ vi phu lại đấy à? Bạch Dương đánh nhẹ tay chàng. Chàng trở về bình thường cho thiếp, chàng thế này thiếp không quen. Vô thần áp vào người nàng nói. Bây giờ không quen, sau này sẽ quen thôi. Nàng định chối bỏ thân phận à? Hay nàng không muốn chịu trách nhiệm với ta? Hay nàng nhẫn tâm gửi về bức hòa ly để kết thúc với ta? Bạch Dương có chút không biết phải nói sao. Người này đúng là nhớ sai. Chuyện lần trước nàng vì bị hủy dung nhan nên viết thư cho người đem về. Vậy mà chàng nhớ mãi. Nàng quay sang ôm chàng. Không đâu, lần đó vì thiếp không suy nghĩ thấu đáo. Bây giờ dù xảy ra bất cứ chuyện gì, thiếp không xa rời chàng nửa bước. Cả quãng đời sau này chỉ ở bên cạnh chàng. Vô thần thấy vậy yên tâm phần nào. Nàng quá kiên cường, toàn tự đối mặt với mọi chuyện. Lúc trước không nói làm gì, bởi vì chàng tôn trọng quyết định của nàng. Nhưng bây giờ thì khác, hai người là phu thê, chàng muốn nàng không cần kiên cường như thế nữa mà hãy dựa vào chàng. Chàng sẽ bảo vệ nàng và thay nàng làm thật tốt. Nhìn sắc trời không còn sớm, Bạch Dương nhẹ nhàng nói. Thiếp muốn tắm qua một chút, lát đi kính trà phụ vương và mẫu thân. Cho dù hai người không còn nữa, nhưng phần lễ nghi này không thể thiếu được. Sau đó, chúng ta dùng bữa với mẫu hậu và đệ đệ. Cho hai người đó rất mong đấy. Vô thần gật đầu cưng chiều. Được rồi, tất cả nghe theo nương tử. Bạch Dương xuống giường, chân có chút run rẩy, nhưng rất nhanh đứng dậy đi chậm chậm ra ngoài. Ngâm mình trong làn nước ấm, nàng cảm thấy cơ thể thoải mái. Nhìn những dấu vết hoa nái trên người, nàng thầm lắc đầu. Ai bảo nhiếp chính vương lạnh lùng đối với nữ nhân không tình cảm. Nàng để Phi Linh Phi Loan thay y phục cho mình. Nàng không mặc cung trang mà chỉ mặc y phục nhẹ nhàng, trông nàng có phần mềm mại và nữ tính. Nàng cung trang đi dâng trà phụ thân và mẫu thân trước tiên, xong xuôi hai người ngồi xuống dùng bữa. Hai người ăn nhẹ một chút rồi vào cung, sợ mẫu hậu đang đợi hai người. Nàng đang ăn thì nhớ ra liền hỏi chàng. Chuyện phụ thân và mẫu thân của phụ hoàng bị hạ cùng một loại độc khi xưa, thiếp nhớ chàng cho người điều tra. Sao, có chút tin tức gì không? Vô thần nhẹ gật đầu. Ban đầu ta nghĩ người hạ độc là Tĩnh Vương hoặc Bát Vương, nên âm thầm tìm chứng cứ, nhưng rốt cục không phải hai người họ. Bảo sao nhiều năm qua ta truy tìm không được điều gì. Nhưng mấy ngày trước, qua việc thích khách cho người tìm Tĩnh Vương diệt khẩu, ta nghi ngờ liên quan đến người của Đào Hoa Cốc. Ánh mắt Bạch Dương ngơ ngẩn. Đào Hoa Cốc không phải là phụ thân làm cốc chủ hay sao? Chàng là thiếu chủ, vì sao bọn chúng hại người có liên quan đến phụ hoàng của thiếp? Vô thần chậm chậm nói. Nói ra thì phải hỏi Lý quản gia, ông ấy là người rõ nhất. Nàng có biết sơ qua Đào Hoa Cốc đều có một thánh nữ đúng không? Mà thánh nữ này từ nhỏ vô cùng tín ngưỡng phụ thân ta, không phải ông ấy thì không gả. Trong một lần xuất môn, ông gặp và yêu thương mẫu thân ta, cho nên quyết tâm cưới bà đưa về Đào Hoa Cốc. Thánh nữ kia nhất thời không chịu nổi, liên kết với người trong tộc đả kích lên án phụ thân ta, còn có ý định mưu hại mẫu thân ta khi đó đang mang thai ta. Phụ thân tức giận, vô tình hủy đi dung nhan bà ấy. Từ đó thánh nữ mất tích. Phụ thân vì chán trường, lại sợ có người ngầm hãm hại mẫu thân ta, cho nên đưa người xuất cốc, vô tình cứu được tiên đế. Chuyện sau này nàng đã nghe qua. Cái chết của phụ thân, mẫu thân và phụ hoàng của nàng ta sợ liên quan đến bà ta. Bởi ấn ký hoa đào cốc chỉ có cốc chủ, thánh nữ đời đời mới biết. Cũng may lý quản gia kể lại chuyện xưa, cho nên ta mới biết. Còn việc vì sao phụ hoàng nàng bị hạ độc, ta sợ có kẻ đứng sau thánh nữ giúp đỡ bà ta. Bởi một nữ nhân không có thực quyền, thực sự khó có thể làm chuyện gì được. Bạch Dương suy nghĩ và dùng phương pháp loại trừ. Người mà muốn phụ thân chết để nhân cơ hội cướp ngôi, ngoại trừ Tĩnh Vương, Bát Vương trong kinh, chỉ còn hai vị hoàng thúc, Lan Vương, Thất Vương. Nhưng hai người này đi đất phong từ lâu, ít khi quay về. Nàng có gặp hai người bọn họ thực sự chỉ có hai lần, chẳng nhẽ một trong hai người bọn họ hay sao? Vô Thần thấy nàng đăm chiêu thì mỉm cười. Nàng yên tâm, hai người mà nàng suy nghĩ đến, ta cho người đi đến đất phong của bọn họ để bí mật điều tra. Nếu xác định được mục tiêu, chỉ cần tập trung vào một chỗ, rất nhanh tra ra. Nếu chúng có tội sẽ phơi bày nhanh thôi, nàng yên tâm. Bạch Dương nhẹ gật đầu. Vậy toàn bộ giao cho chàng, thiếp yên tâm rồi. Nếu có tin tức gì, nói cho thiếp nhé. Vô Thần vui mừng khi thấy nàng đã nguyện chia sẻ cho mình. Chàng nhẹ nhàng nói. Mấy hôm nữa ta muốn trở về Đào Hoa Cốc một chuyến. Trước là xem mọi thứ thế nào, hay là điều tra xem chút, nhưng lão già kia có liên lạc với thánh nữ đó sau lưng ta không? Nàng có muốn cùng ta trở về? Bạch Dương gật đầu. Muốn chứ, chàng là thiếu chủ Đào Hoa Cốc, thiếp là thê tử của chàng, đương nhiên phải về. Nhân tiện muốn đi dạo chơi một lát, thời gian này cũng không có gì phiền lòng cả. Vô Thần gật đầu. Vậy nàng chờ ta, ta thu xếp bàn giao xong mọi việc, sẽ cùng nàng rời kinh một chuyến. Ta tin hoàng thượng cũng đã đủ lông đủ cánh để tự mình lên triều, lại thêm Mạc gia quân ở đó, chắc chắn không ai dám có ý đồ. Nghĩ như vậy, hai người vui vẻ ăn xong rồi lên xe ngựa vào cung. Thái hậu đúng thực là đã chờ đợi hai người được một lúc. Nhìn thấy nữ nhi, bà vui vẻ niềm nở nắm lấy tay nàng. Hai người chờ hoàng thượng tảo triều rồi dùng bữa xong mới trở về phủ. Thời gian này, chàng dẫn nàng đi du ngoạn khắp nơi trong kinh thành. Tuy Bạch Dương sinh ra lớn lên ở đây, nhưng thực sự những chỗ này nàng đều chưa có cơ hội ghé qua, hoặc có những nơi chỉ vô tình đi qua. Hai người tận hưởng tháng ngày vui vẻ bên nhau, bù đắp những tháng ngày trước phải rời xa nhau. Cùng nhau đi thăm thú những cảnh đẹp, tận hưởng những món ăn ngon, mỹ vị nhân gian, để cả đời này không còn phải tiếc nuối. Nửa tháng sau, Vô Thần bàn giao lại công việc của mình cho Lâm Quân Hạo xử lý. Quân Hạo giống phụ thân của mình, y làm việc vô cùng cẩn thận, cho nên Vô Thần vô cùng thưởng thức. Với lại một phần Lâm Quân Hạo là người Lâm gia, là biểu ca của nàng, cho nên phần tin tưởng này cũng hơn người khác nhiều. Thái hậu không muốn xa rời nữ nhi, bà vất vả lắm mới có thể ở gần nữ nhi, cho nên hơi quyến luyến. Nhưng bà biết nữ nhi của bà giống như phượng hoàng cao quý, trải qua niết bàn trùng sinh nên ngày càng rực rỡ hơn. Cuối cùng hai người bí mật rời thành đến Đào Hoa Cốc. Vì không muốn kẻ địch biết hai người không ở trong kinh thành nữa nên mới phải giấu giếm, sợ bọn chúng có ý đồ bất chính. Đào Hoa Cốc nằm ở giữa Bắc Tống và Đông Đô, tuy nhiên lại là vùng biệt lập, có thể nói là chốn đào hoa tiên cảnh cũng không khác biệt lắm. Không một ai xác định được Đào Hoa Cốc ở đâu, nếu muốn yết kiến thì phải trình bái tiếp trước. Đào Hoa Cốc thời của phụ thân Vô Thần chỉ là giao thương đơn giản, nhưng sau khi đến lượt chàng tiếp quản hoàn toàn lột xác, có thể thâu tóm được kinh thương, trao đổi buôn bán khắp lục quốc thì không phải là chuyện đơn giản. Lâm Tứ dẫn mọi người đến một ngọn núi trông vô cùng đơn giản. Sâu bên trong có con thác, xung quanh phủ kín cây cối. Lâm Tứ đưa cho mỗi người viên thuốc, chờ mọi người uống xong, trực tiếp đưa mọi người vào trong. Cảnh vật bên trong dần dần hiện ra, đúng như một tòa thành thu nhỏ vậy. Bạch Dương có chút cảm thán, nơi này quá đẹp. Nếu trốn tránh thế sự trở về nơi này tận hưởng sự bình yên, vậy còn gì tuyệt vời hơn? Vô Thần thấy ánh mắt thích thú của nàng. Nàng không thích. Nếu thích, sau này chúng ta về đây nhiều hơn chút, có thể ở lại đây cũng được, trải qua tháng ngày bình yên. Bạch Dương mỉm cười gật đầu. Thích mà, nơi này thiếp cảm thấy bình yên. Chờ khi hoàng đệ ngồi vững trên ngôi vị của mình, thiếp trở về đây làm nữ vương của mình. Vô thần mỉm cười xoa đầu nàng cưng chiều. Rất nhanh thị vệ phát hiện có người vào cốc liền rất nhanh ra đón. Trước đó bọn họ nhận được thư của Lâm Tứ, nói thiếu chủ sẽ đưa thiếu phu nhân trở về, cho nên mọi người vô cùng háo hức. Sở dĩ gọi là thiếu chủ mà không phải cốc chủ, bởi vì vô thần muốn toàn bộ người dân nơi đây nhớ mãi phụ thân, mẫu thân đã mất của mình. Đào Hoa Cốc là một tay phụ thân, mẫu thân gây dựng. Nếu không có sự ghen ghét của thánh nữ kia, có lẽ bây giờ bọn họ vẫn sống yên ổn ở nơi không nhiễm hồng trần. Mọi người vội quỳ xuống thỉnh an. Tham kiến thiếu chủ, tham kiến thiếu phu nhân. Vô thần nhẹ nhàng, tất cả mọi người đứng lên. Các vị trưởng lão hiện đang ở đâu? Thị vệ vội vàng nói, chúng thuộc hạ nhận được tin người trở về đánh tín hiệu. Có lẽ hiện giờ các trưởng lão đang chờ ở thiên điện nghênh đón người và thiếu phu nhân. Vô thần gật đầu cầm tay nàng đi vào. Đào Hoa Cốc ngoài trang là thiếu chủ, còn có 5 vị trưởng lão. 5 người này có quyền hành như nhau chỉ sau chàng. Mỗi người có nhiệm vụ của mình trong các vấn đề giao thương giữa các nước, mỗi người phụ trách một nước. Hai người bước vào thiên điện, tất cả các vị trưởng lão có mặt đông đủ. Nhìn thấy thiếu chủ, mọi người đồng loạt quỳ xuống cung kính hô to. Tham kiến thiếu chủ, tham kiến thiếu phu nhân, chào mừng đã trở về nhà. Vô thần cầm tay nàng, cùng nàng lên phía trước ngồi xuống. Mấy trưởng lão vẻ mặt thực sự hoang mang. Đây có còn là thiếu chủ lạnh lùng, thủ đoạn quyết đoán không gần nữ sắc của bọn họ nữa không? Đúng là cái gì cũng có cái ngoại lệ. Lúc đầu bọn họ chỉ biết thiếu chủ thành thân với một công chúa hòa thân, nhưng sau chiếu chỉ ban ra, vị công chúa thân phận thực sự lại là trưởng công chúa Bắc Tống, vị hôn thê trước đó đã mất của thiếu chủ. Trưởng công chúa Bắc Tống có ai mà không biết danh tiếng. Nàng mạnh mẽ quyết đoán là nữ nhi, nhưng không hề thua kém nam nhi, có thể gọi là chiến thần của Bắc Tống. Bạch Dương ngồi trên mỉm cười quan sát phía dưới. Liếc nhìn qua, nàng có thể cảm nhận địa vị của chàng trong lòng mọi người ở đây. Ai ai cũng cung kính. Có thể nói, chàng tuy không thường xuyên ở đây, nhưng quản lý khá tốt. Bỗng ánh mắt nàng va vào một nữ tử. Nữ tử có ánh mắt không tốt với nàng. Ánh mắt này, nàng có lẽ quá quen thuộc. Nó hiện lên vẻ ghen ghét đố kỵ, chứ không phải sùng bái như những ánh mắt khác. Tuy nhiên, nàng chẳng hề quan tâm. Nàng còn sợ những ánh mắt như thế này ư? Vô thần giọng âm trầm. Đại trưởng lão, lão là người phụ trách buôn bán kinh thương với Thanh Quốc đúng không? Thời gian trước, ta để Lâm Tứ truyền tin về không buôn bán giao thương với họ nữa. Mà nếu có, cũng là giá cao. Lão làm thế nào rồi? Đại trưởng lão vội vàng trả lời. Bẩm thiếu chủ, mọi chuyện làm theo ý thiếu chủ. Toàn bộ muối và vải vóc đã quay đầu trở về. Chỉ còn một số đơn hàng đã đặt trước thì phải giao đúng hạn. Từ đó đến nay, Thanh Quốc phải nói là vất vả trong việc cung ứng hai thứ này. Mua được cũng là giá cao so với các thương lái khác. Bên phía Thanh Quốc gửi nhiều thư và bái thiếp đến muốn gặp thiếu chủ để đàm phán. Tuy nhiên phía ta bặt vô âm tín, chờ đợi lệnh thiếu chủ. Vô thần gật đầu hài lòng. Tốt, trước mắt cứ như vậy, chờ đợi thêm một thời gian nữa. Vậy các ngươi có thêm một chút thông tin nào của Hoàng cung Thanh Quốc chứ? Nhị trưởng lão cung kính trả lời. Thưa thiếu chủ, mấy ngày trước lão nhận được tin Hoàng đế Thanh Quốc vì gây thù chuốc oán với kẻ thù bị người đó phế đi một cánh tay. Từ ngày đó trở về hoàng cung, hắn gần như biến thành người khác, có thể nói gần như trở thành một hôn quân giết người không ghê tay. Theo tin tức lão nhận được, đệ đệ của hắn là An Bình Vương đã không ngồi yên chờ được. Nghe nói sủng phi của An Bình Vương mang thai, trong một lần vào cung tham dự cung yến, vô tình đụng phải Nam Cung Khiêm. Không biết hắn ta vì sao nhìn thấy người đó thì như phát điên, mặc kệ thái giám ngăn cản và lời xin tha của Trắc Phi đó mà lôi nàng ta vào tẩm điện làm chuyện đồi bại. Trắc Phi đó không chịu được nhục nhã, đập đầu vào long sàn tự tử. Ngày đầu chết cả mẫu lẫn tử, cái thai là Nam Hải đã hình thành. Nhưng hắn ta không biết hối hận, dương dương tự đắc, sai người đưa vị Trắc Phi về An Bình Vương phủ. Chuyện này dấy lên làn sóng phẫn uất trong kinh thành Thanh Quốc. Người người lên án, những Nam Cung Khiêm kia không những không thể hối hận, còn để cấm vệ quân giết đi những người loan tin đồn. Ánh mắt Bạch Dương lóe lên sự tức giận. Tên nó thực không bằng cả súc sinh. Ngoài vẻ đạo mạo kia, bên trong thực đáng ghê tởm. Vô thần mỉm cười. Hắn làm thế càng khiến hắn bị kéo xuống ngôi vị đế vương sớm thôi. Hắn cũng là người có tham vọng, đáng tiếc quá tàn ác. Mà người tàn ác sao đạt được lòng tin của người dân. Thôi mọi người trở về đi. Tối nay có yến tiệc chào đón thiếu phu nhân. Các người phải coi nàng và tôn trọng nàng như đối với ta, hiểu chứ? Mọi người cung kính đồng thanh. Thuộc hạ đã hiểu ạ. Mọi người lần lượt ra về. Vô thần đưa nàng đi thăm thú xung quanh. Bạch Dương đi đến đâu cũng cảm thấy không khí thoải mái. Mọi người lần lượt ra về, Vô Thần đưa nàng đi thăm thú xung quanh. Bạch Dương đi đến đâu cũng cảm thấy không khí thoải mái. Đi tham quan hết trong phủ, chàng đưa nàng ra bên ngoài. Đảo Hoa Cốc tuy nhỏ, nhưng dân chúng ở đây thực thân thiện, nhất là vô cùng trù phú, không thiếu thốn cái gì cả. Ai ai cũng cung kính với hai người, vẻ mặt đầy thành kính. Nàng đi một vòng rồi trở về phủ. Về đến phòng, nàng nằm xuống nghỉ ngơi, dáng vẻ vô cùng lười biếng. Mặc dù là người tập võ, nhưng đi lại thế này, nàng có chút mệt. Vô Thần ngồi xuống cạnh giường, bộ dạng vô cùng tự nhiên kéo chân nàng lên đùi mình, rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng, hành động vô cùng quen thuộc. Và đương nhiên, Bạch Dương vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc này, dù như sực nhớ, nàng mới hỏi. Viên thuốc mà lúc nãy Lâm Tứ đưa cho thiếp uống là thứ gì thế? Vì sao ai cũng phải uống? Vô Thần trầm ấm nói. Ta quên không nói với nàng trước. Khi phụ thân là cốc chủ thì nhiều người bên ngoài có thể dễ dàng ra vào giao thương buôn bán. Tuy nhiên chính vì phụ thân và mẫu thân quá nhân từ, cho nên bọn họ không biết điểm dừng gây hỗn loạn Đào Hoa Cốc, thêu dệt những tin tức và lời nói khó nghe. Chính vì thế, phụ thân cùng mẫu thân tạm thời rời khỏi. Nhưng từ khi thánh nữ kia bị trục xuất, ta tiếp quản vị trí thiếu chủ thì đã thay đổi toàn bộ quy định. Nàng thấy lớp sương mù lúc nãy ở thác không? Lớp sương tuy không có độc, nhưng có chất gây ảo giác. Nếu người ngoài đi vào không uống mê đan do Đào Hoa Cốc ta tự chế, thì sẽ bị hôn mê, rồi bị đưa ra ngoài, không thể vào trong cốc được. Chính vì thế, thánh nữ kia mới không đột nhập được vào Đào Hoa Cốc nữa. Bạch Dương gật đầu, nhưng nàng vẫn hỏi. Vậy mê đan quản lý ra sao? Nếu ai cũng có mê đan, không phải có nhiều người nhân cơ hội ra vào được à? Vô Thần mỉm cười. Cái này nàng yên tâm, số lượng mê đan chế ra và quản lý giao toàn bộ tam trưởng lão. Mỗi viên xuất ra phải có lý do, đưa cho ai và đã dùng cho ai. Ngay cả bốn trưởng lão kia muốn rời cốc, phải tìm tam trưởng lão để ghi rõ. Mà tam trưởng lão là người thật thà có thể tin tưởng nhất. Cho nên những năm gần đây, nào có ai trà trộn được vào đâu. Người dân thì càng không rời khỏi nơi này. Có lẽ bọn họ quá chán chường mọi thứ ngoài kia. Cho nên nếu không có việc hệ trọng, họ không ra bên ngoài. Bạch Dương gật đầu, hóa ra là như thế. Vô Thần mỉm cười. Nàng nghỉ lát đi, ta có công việc chút nhé. Một lát sẽ cùng nàng đến yến tiệc. Bạch Dương nhẹ gật đầu. Bản thân nàng có chút buồn ngủ, rất nhanh ngủ tiếp đi. Trời vừa tối, Nguyệt thức dậy, Phi Linh Phi Loan chờ sẵn để trang điểm nhẹ nhàng cho nàng. Bản thân làn da nàng đã trắng, nên không cần trang điểm gì nhiều đã vô cùng nổi bật. Nàng vừa thay y phục và trang điểm xong, Vô Thần vừa hay tới. Một chút điểm tâm lót dạ được mang lên, trang nhẹ nhàng nói. Nàng ăn chút đi, không lát lên điện lại không ăn được gì nhiều. Bạch Dương thầm ấm lòng vì sự chu đáo của nàng. Chàng là thế, lúc nào cũng chăm lo cho nàng từng chút một, kể cả khi Phi Linh Phi Loan có chăm sóc tốt đến thế nào. Hai người ngồi xuống ăn một chút rồi lên điện. Lúc này mọi người có mặt đông đủ, năm vị trưởng lão cùng mọi người ai nấy ngồi vào vị trí của mình. Mọi người cung kính quỳ xuống hô to. Tham kiến thiếu chủ, tham kiến thiếu phu nhân. Vô Thần từ từ nói. Mọi người hãy đứng lên đi, đừng câu nệ. Lần này ta về mục đích muốn giới thiệu thiếu phu nhân với mọi người. Hôm nay mọi người hãy vui chơi, uống rượu thoải mái. Mọi người đồng thanh nói, đa tạ thiếu chủ. Rất nhanh, mọi người cùng ngồi xuống bắt đầu nói chuyện. Rất nhiều tiết mục được góp vui trợ hứng. Một thiếu nữ nhẹ nhàng bước ra cúi đầu. Khởi bẩm thiếu chủ, tiểu nữ có màn múa muốn dâng lên cho người, mong người thành toàn. Nàng ta vừa nói xong, tiếng huýt sáo hò reo ầm ĩ sôi nổi. Bạch Dương mỉm cười, ánh mắt định ý lúc sáng là của nữ nhân này, không biết thân phận nàng ta ra sao. Vô Thần không biết nữ nhân trước mặt này là ai, quay sang nhìn Lâm Tứ. Lâm Tứ biết ý, quay sang nói nhỏ. Người này là La Duyệt Vân, nữ nhi của đại trưởng lão. Lần trước đã có duyên gặp vương gia một lần, có lẽ vương gia không nhớ. Vô Thần lắc đầu, người nghĩ bổn vương để tâm. Hỏi xong câu ấy, chàng quay xuống dưới nói. Nếu ngươi thích múa thì cứ múa. Bổn vương tuy không hứng thú, nhưng vương phi của bổn vương chắc chắn thích, dù sao cũng khá nhàm chán. Y nói xong, vẻ mặt La Duyệt Vân đột biến. À ta cứ nghĩ, ít nhiều thiếu chủ cũng để ý đến nàng ta. Cũng vì nàng ta là nữ nhi đại trưởng lão sẽ cho mặt mũi, ai dè đâu. Đại trưởng thấy vậy có chút tắt mồ hôi. Sao nữ nhi này của ông hôm nay hành động điên rồ như vậy? Thiếu chủ là ai? Lạnh lùng quyết đoán, không vì tình riêng mà thay đổi sắc mặt. Ông ta vội đi lên nói. Thiếu chủ xin tha tội, nữ nhi ngày thường có chút khó nói, để lão về dạy dỗ lại, tránh làm mất hứng của thiếu chủ. Nói rồi, đại trưởng lão vội lôi nàng ấy xuống, nhưng dường như La Duyệt Vân không phục, nàng ta nhất quyết không đi xuống. Bạch Dương thấy vậy mỉm cười. Đại trưởng lão, cứ để nữ nhi của lão biểu diễn đi. Dù sao đó là tâm nguyện của nàng ấy. Nếu nàng ấy không biểu diễn được, có khi nào lại ấm ức mang bệnh hay không? Bản công chúa không phải là người không hiểu chuyện. Một điệu múa thôi mà, nếu vương gia không xem, có rất nhiều quý công tử ở đây muốn xem. Ta nói có đúng không mọi người? Nàng nói xong, mọi người nhao nhao hưởng ứng. Duy chỉ có đại trưởng lão cảm thấy khí thế của vị trưởng công chúa không thua kém gì thiếu chủ bọn họ. Ông có chút toát mồ hôi. Nữ nhi này của ông ta bị mẫu thân nó chiều hư, lần này trở về phải cấm túc mới được. Nếu không gây họa không nên có, thì ngay cả ông cũng không tháo gỡ được cục diện này. La Duyệt Vân không suy nghĩ nhiều được như vậy. Nàng đắc ý mỉm cười nhanh chóng múa. Dáng người nàng vô cùng uyển chuyển. Nàng ta tin chắc thiếu chủ rất nhanh si mê nàng ta. Mẫu thân đã nói với nàng ta, nam nhân đó khó ai qua được ải mỹ nhân. Ai chẳng tam thê tự thiếp, không phải phụ thân của nàng ta cũng vậy ư? Vì thế cho nên hôm nay nàng ta vô cùng tự tin. Nếu có thể trở thành thiếp của thiếu chủ, nàng ta múa thật lâu, từng tiếng vỗ tay vang lên khi điệu múa của nàng ta kết thúc. Tuy nhiên cả quá trình, vô thần chẳng mảy may để ý. Chàng ngồi địa vị này quá lâu, cho nên biết nàng ta có ý đồ đối với mình. Đây đâu phải lần đầu tiên. Nhưng vì thân phận nàng ta là nữ nhi của đại trưởng lão, cho nên chàng mới cho ông ta phần mặt mũi. Chỉ nếu là nữ nhân khác, e rằng không còn ở đây nữa rồi. La Duyệt Vân thấy thiếu chủ không để ý đến mình có phần thất vọng. Nhưng mục đích của nàng ta đã thành công, cho nên nàng ta đành chờ đợi. Mẫu thân nói với nàng ta muốn câu dẫn nam nhân về từng chút mới có thể thành công. Đàn ông là để chinh phục. Nghĩ thế nàng ta hành lễ rồi lui xuống. Trước khi đi không quên liếc mắt đưa tình nhìn vô thần. Bạch Dương nhìn thấy mỉm cười quay sang chàng. Nữ hoa đào của chàng không ít lắm đâu. Trước mặt chính thất, nàng ta cũng thực khá can đảm đấy. Vô thần ôm nàng. Cả đời này ta chỉ có thể là của mình nàng. Ta đâu có rảnh nhìn người khác đâu. Lời nói của hai người nhỏ nhưng đại trưởng lão đều nghe rõ. Thiếu chủ nói thế muốn cảnh cáo ông đây. Lần này thực sự là nữ nhi quá phận. Cả buổi yến tiệc trôi qua khá vui vẻ, không xảy ra chuyện gì phát sinh. Tản tiệc, Bạch Dương cùng vô thần trở về phòng nghỉ ngơi. Hai người có một đêm vô cùng xuân sắc. Tuy nhiên phía đại trưởng lão không được yên ổn. Ông trở về kêu hạ phu nhân, gọi phu nhân cùng nữ nhi đến. Là Duyệt Vân không biết gì, bộ dạng như thế bước tới hỏi. Phu nhân, người tìm Vân Nhi và mẫu thân có việc gì? Muộn thế này rồi. Đại trưởng lão không nói năng, giơ tay tát thực mạnh vào má nàng. Nghiệt nữ, người muốn chết sớm hay sao? Sao công khai quyến rũ thiếu chủ trên chính điện? Người em mạng mình quá ngắn à? La Duyệt Vân bị đau ôm chặt má khóc to. Nàng ta từ nhỏ đến giờ chưa bị phụ thân đánh bao giờ. Lần này là vì sao? Nàng ta quay sang nhìn mẫu thân. La phu nhân thấy vậy sợ hãi vội vàng đi lên. Lão gia, ông làm gì tức giận thế? Vân Nhi chỉ là múa điệu khóc vui thôi, chỉ ý gì đâu. Ông làm gì đánh con bé như thế? Đại trưởng lão ánh mắt tức giận nhìn phía thê tử. Bà đừng tưởng trong đầu bà nghĩ cái gì ta không biết. Bỏ ngay cái suy nghĩ si tâm vọng tưởng của hai người đi. Muốn để nó trở thành thiếp của thiếu chủ hay sao? Mơ đi. Bà quá coi thường thiếu chủ, coi thường tình cảm của người dành cho trưởng công chúa rồi. Mà dù thiếu chủ có ý với nó thì còn có trưởng công chúa, bà nghĩ dễ đối phó à? Hôm nay nếu đổi lại Vân Nhi mà là nữ nhân khác, e rằng chết từ lâu rồi, ở đó mà mộng tưởng. La phu nhân thẹn quá hóa giận. Vân Nhi của thiếp thì sao? Nó thông minh xinh đẹp, có chỗ nào không xứng làm thiếp của thiếu chủ? Nam nhân nào chẳng tam thê tứ thiếp? Lão gia có chắc thiếu chủ sẽ chỉ có mình thiếu phu nhân không? Đại trưởng lão lắc đầu thở dài. Nói với hai người thật sự không nói nổi. Người đâu, kể từ bây giờ cấm túc đại phu nhân cùng đại tiểu thư. Không có lệnh của ta, không được phép ra ngoài nửa bước. Trái lệnh trục xuất khỏi đào hoa cốc. Vị đại trưởng lão nói xong rồi quay lưng đi, không để cho hai người kia nói lời nào. Ông không thể vì hai nữ nhân ngu dốt mà khiến thiếu chủ không hài lòng. Nếu không cứng rắn, kết cục của bọn họ vô cùng thảm thương. Hai người kia không bị cấm túc, vô cùng tức giận. Nhưng lời ông nói còn đó, bọn họ có chút sợ. Trục xuất khỏi đào hoa cốc không phải hình phạt nặng nhất à? Ngày hôm sau, tin tức đại trưởng lão cấm túc phu nhân cùng nữ nhi được truyền tới. Lúc này Bạch Dương vừa rời giường, nàng quay sang mỉm cười nhìn chàng. Đại trưởng lão kia là người thông minh, biết thời biết thế, không biết phu nhân và nữ nhi của ông ta có hiểu nỗi lòng của ông ta hay không. Vô thần ôm nàng. Nàng có biết La Văn kia bao năm ở trước đại trưởng lão mà không đổ lỗi vì gì không? Ngoài thông minh thức thời, ông ấy kinh doanh giỏi, là nhân tài cho nên đáng để trọng dụng. Bạch Dương mỉm cười, thiếp có nói gì đâu, là đang khen chàng dùng người và cai quản người khá là tốt. Tuy chàng không có ở đây, nhưng thiếp thấy tất cả mọi người kính trọng và nghe lời chàng. Vô thần cầm tay nàng. Mấy lão già đó không thực sự dễ thuần phục đâu. Nếu dễ thuần phục, năm đó làm sao đến nỗi thánh nữ kia dùng sức ép khiến phụ thân mẫu thân rời đi. Chung quy tất cả vì lợi ích thôi. Thời gian đầu khi ta thừa kế chức vị thiếu chủ này, có một số kẻ muốn đàn áp. Tuy nhiên không phải phụ thân, ta không nhân từ như người. Mọi thứ ta làm vô cùng quyết đoán. Cũng đã có một số kẻ bị ta xử lý công khai. Sau này đào hoa cốc dưới sự cai quản của ta mới có thể phồn vinh hưng thịnh như bây giờ. Con người mà, cứ mang lại lợi ích lớn mới có thể trung thành. Những năm gần đây nàng không có ở Bắc Tống, toàn bộ quốc khố đều lấy từ ngân lượng của ta từ đào hoa cốc mới có thể chống đỡ được đến giờ. Bạch Dương cảm động ôm chàng. Cảm ơn chàng bao năm qua hết lòng vì Bắc Tống. Nếu không phải vì lời hứa với thiếp, có lẽ chàng có cuộc sống tự tại. Vô thần xoa đầu nàng. Ngốc ạ, cái gì mà cảm ơn. Nàng là tất cả của ta. Mong ước của nàng ta thay nàng gánh vác. Nàng chỉ nhớ một điều, nàng là thê tử. Thê tử duy nhất của ta. Mất nàng một lần, ta có cảm giác đau thấu tim can. Nàng tin không, nàng thực là mệnh của ta. Bạch Dương ôm chàng chặt hơn. Người này thực muốn móc tim móc phổi cho nàng. Lúc này Lâm Tứ mở cửa bước vào. Thấy tình cảnh ngượng ngùng nên hắn xấu hổ lý nhí. Vương gia, Vương Phi, thuộc hạ có phiền hai người không ạ? Vô thần sắc mặt đen kịt. Theo ngươi có làm phiền không đây? Ra vào không biết gõ cửa, đúng là. Lâm Tứ gãi gãi đầu. Hắn thực sự nhất thời quên mất việc vương gia có Vương Phi. Đây cũng không phải lần đầu. Phi Linh, Phi Loan có lòng tốt nhắc nhở rồi mà hắn cứ quên thôi. Vô thần lạnh lùng. Có chuyện gì? Lâm Tứ vội vàng nói. Dạ, thuộc hạ điều tra tin tức thánh nữ kia. Hóa ra bao lâu nay bà ta liên lạc với muội muội của bà ta ở đào hoa cốc để biết tin tức. Mấy lần muốn trà trộn vào đào hoa cốc, nhưng luật lệ quá nghiêm khắc, quản lý người quá sát sao, mà người muội muội kia lại không có quyền hạn gì nên không có cơ hội đột nhập vào đây. Vô thần suy nghĩ hỏi. Nhưng ta nhớ lý quản gia từng nói thánh nữ này không có người thân, vậy muội muội này ở đâu ra? Lâm Tứ nhanh chóng nói. Muội muội này do thánh nữ cứu cho nên đã kết nghĩa tỉ muội, tình cảm có vẻ khá tốt. Qua điều tra thuộc hạ biết bà ta hiện nay đang ở đâu. Đúng như vương gia dự đoán, bà ta đầu quân cho thất vương. Bà ta đang ở Bắc Cương với thân phận trắc phi của hắn ta. Tuy nhiên không hiểu bà ta làm cách nào dung nhan trở lại bình thường, chứ không bị hủy như lúc trước. Toàn bộ thư từ qua lại đều được thuộc hạ nắm giữ. Người muội muội kia bây giờ bị giam lại. Chúng ta tiếp theo phải làm sao đây ạ? Vô thần lạnh lùng. Trong thư có nói đến việc bà ta hạ độc phụ thân và mẫu thân của ta không? Lâm Tứ lắc đầu. Bà ta không nói đến chuyện này, chỉ là thông qua thư từ dò hỏi tin tức của đào hoa cốc bao nhiêu năm nay, nhưng đều là những tin tức không có giá trị. Bạch Dương quay đầu sang nói. Thì ra là thất phúc của ta. Người này thực khiến ta không ngờ tới. Hắn ta che giấu cũng sâu thật. Trong số các huynh đệ, phụ hoàng tin tưởng nhất người này. Ông ta vẻ bề ngoài vô cùng vô hại, không tranh không giành, vậy mà lại là người đứng sau mọi thứ. Thiếp phải viết thư gửi cho hoàng đệ để đệ cẩn trọng hơn mới được. Thiếp sợ hắn ta cài người vào hoàng cung, cho nên biết được chúng ta đã rời hoàng cung. Phía sau thánh nữ kia, e rằng sau khi chúng ta đến đây cũng nhận được mật báo. Chúng ta cần phải về hoàng cung ngay. Vô thần biết tầm quan trọng của việc này, nhanh chóng sai Lâm Tứ thu xếp mọi việc. Chàng không quên để ám vệ theo dõi nhất cử nhất động của Bắc Cương, nếu có động tĩnh báo lại chú ý nhanh nhất. Hai người dùng ngựa nhanh chóng gấp rút trở về kinh thành. Đúng như lo lắng của nàng, thất vương tạo phản. Hắn ta bí mật đánh úp mấy thành trì phía nam của ta. Nhưng điều đáng lo sợ hơn, hắn liên hợp cùng với Thanh Quốc muốn một mẻ thâu tóm Bắc Tống. Có thể nói tình hình vô cùng căng thẳng. Tình báo về liên tục. Tuy nhiên Mạc Lăng Vũ hoàn toàn không lo sợ gì, mà cùng Lâm Thái Thú tính toán phương hướng giải quyết. Vì cậu tin Nhiếp Chính Vương và Hoàng Tỷ sẽ về kịp. Nam là Bắc Cương, Bắc là Thanh Quốc. Lần này Bắc Quốc phải nói là vô cùng nguy hiểm. Vô thần cùng Bạch Dương gấp rút trở về. Trên đường trở về, hai người gặp ám sát mấy lần, nhưng hai người đều một đường tiêu diệt. Có thể nói bọn chúng lên kế hoạch từ lâu, là bọn họ sơ suất. Cứ nghĩ Tĩnh Vương bị bắt giam là có thể thả lỏng một chút, hóa ra là bình yên trước giông bão. Cuối cùng mất 10 ngày, hai người cưỡi ngựa không ngừng nghỉ mới trở về kinh thành. Vừa trở về, hai người về phủ tắm rửa thay y phục rồi nhập cung. Dù sao không thể thua khí thế. Trước mặt bá quan văn võ, bọn họ vẫn là vương gia vương phi cao quý. Lúc này trên triều không khí vô cùng căng thẳng. Bắc Cương Thanh Quốc chiếm được thêm mấy thành trì của ta, thế trẻ tre tiến công về phía bắc thành Bắc Tống. Mạc Lăng Vũ đã cử Bách tướng quân và Hoa tướng quân lên đường giết địch, nhưng đó chỉ là kế hoãn binh, bởi ai cũng biết lần này quân địch không phải là đám giặc Ô Hợp mà bọn chúng có chuẩn bị từ trước. Chiến tranh vừa mới đến, các bá quan văn võ co đầu rụt cổ, sĩ khí mai một, nhưng lại không có ai dám xin ra trận để giết địch. Bây giờ vấn đề lương thảo cũng đùn đẩy nhau, không ai dám hộ tống, khiến Mạc Lăng Vũ tức giận đến đỏ mặt. Lúc này Thái Công Công dáng vẻ vui mừng, vội vội vàng vàng chạy vào hô to: Bẩm Hoàng thượng, Nhiếp Chính Vương và Trần Quốc trưởng công chúa đang ở ngoài cầu kiến. Mạc Lăng Vũ vui mừng thở phào, cuối cùng hai người họ trở về, về vấn đề đã được giải quyết rồi. Mặc dù Lăng Vũ đã trưởng thành, nhưng tâm lý của y có cảm giác dựa dẫm và tin tưởng vào Hoàng tỷ và Nhiếp Chính Vương. Bà quan văn võ nghe thấy vậy vui mừng hớn hở. Lúc đầu khi biết hai người rời kinh, bọn họ vô cùng lo lắng, sợ họ không về kịp. Vậy mà cũng thực may. Vô thần cùng Bạch Dương bước vào nhanh chóng hành lễ: Tham kiến Hoàng thượng. Mạc Lăng Vũ mỉm cười: Hoàng tỷ, dạ huynh cuối cùng hai người trở về. Hiện nay Bắc Cương do Thất Vương chỉ huy đang về phía kinh thành. Theo tin tình báo, hắn ta có 5 vạn quân. Hiện nay chúng ta bị mất 3 thành trì rơi vào tay chúng. Bách tướng quân đã đến nơi, nhưng cũng không ngăn được thế quân của chúng. Phía bên Thanh Quốc cũng vậy, do đích thân Nam Cung Khiêm chỉ huy, hắn có tất cả 10 vạn quân, khí thế vô cùng. Chúng ta bị mất 2 thành trì, Hoa tướng quân sợ không cầm chân được bọn họ. Vấn đề cấp bách bây giờ, lương thực và tìm ra chủ soái thống lĩnh tam quân. Lần này hai nước bắt tay với nhau, e rằng quân đội của chúng ta không đủ. Theo ý tỷ phu và hoàng tỷ, thế nào cho hợp lý? Bạch Dương không suy nghĩ liền nói: Bây giờ người có thể cầm quân ra trận chỉ có ta và tỷ phu của đệ. Hiện tại chúng ta có bao nhiêu quân? Tính cả Mạc gia quân của tỷ. Mạc Lăng Vũ thở dài: 5 vạn quân đã xuất chinh. Hiện tại tính cả Mạc gia quân thì cũng chỉ còn 5 vạn. Tính ra chúng ta ít hơn họ hẳn 5 vạn. Bạch Dương dáng vẻ tự tin: Trong hành quân dùng binh không cần để ý số người, để ra một nửa cho tỷ, tỷ dẫn quân đi Bắc Cương tiêu diệt phản tặc, một nửa giao cho tỷ phu đệ đi đối phó hoàng đế Thanh Quốc. Thời gian không thể chậm trễ, ngày mai chúng ta lên đường ngay. Vô thần lo lắng quay sang nói: Không được, đã nói ta ở bên nàng, rời nàng ta không yên tâm. Hãy để Lâm Tứ thay nàng đi, đừng coi thường hắn, về dụng binh hắn không thua kém nàng. Bạch Dương biết chàng lo lắng điều gì. Ta biết chàng lo sợ điều gì, nhưng lần này thiếp phải đi. Chuyện này liên quan an nguy bách tính, liên quan người thân của chúng ta, nên không thể sơ sẩy. Chàng yên tâm, thiếp hứa với chàng bình an trở về, lời đã hẹn định. Nhìn ánh mắt rực rỡ của nàng, chàng biết có nói cũng không lung lay quyết định của nàng. Nhưng chàng không thể trách được nàng, nàng nói đúng, chuyện lần này vô cùng hệ trọng. Nếu bọn chúng cướp được thêm mấy thành trì nữa, tập trung quân ở Lũng Châu, thực sự Bắc Tống rơi vào đại nạn, lúc đó muốn cứu cũng không cứu được. Nghĩ như thế, chàng quay sang nói: Nếu được nàng đã quyết vậy, ta đồng ý với nàng. Nhưng nàng phải mang theo 3 vạn quân và để Lâm Tứ đi theo bảo vệ an toàn cho nàng. Nếu không, không cần bàn cãi. Phía ta cử người Đào Hoa Cốc tiếp ứng. Nàng đừng coi thường bọn họ. Đào Hoa Cốc của chúng ta có quân đội riêng đó. Bạch Dương nhẹ gật đầu, hai người vô cùng hiểu nhau. Nếu đối phương quyết định điều gì thì sẽ không cho phản kháng, giống như nàng vậy. Thế là hai người về chưa bao lâu lại phải nghỉ ngơi, chấn chỉnh quân đội để lập tức lên đường. Tối hôm đó, hai người ôm nhau ngủ một giấc thật ngon. Sau hôm nay, hai người sẽ phải rời xa nhau, chưa biết ngày nào gặp lại. Nửa năm, một năm, thậm chí vài năm. Đánh trận đâu có thể nói trước điều gì, nhưng trong lòng cả hai hướng về nhau. Sáng hôm sau, hai phu thê mặc lên người áo giáp, cùng nhau thống soái 3 quân, một người tiến về phương Nam, một người tiến về phương Bắc. Thái hậu cùng hoàng thượng đích thân ra tiễn hai người. Chỉ trong một đêm, thái hậu già đi vài tuổi. Cứ nghĩ nữ nhi được hạnh phúc bên phu quân của mình, vậy mà vì vận mệnh, một lần nữa khoác trên mình bộ áo giáp. Bạch Dương ôm lên mẫu hậu rồi nhẹ nhàng nói: Người đừng buồn, người phải giữ gìn sức khỏe chờ nữ nhi trở về. Đừng để đệ đệ một mình đối mặt những người kia. Nữ nhi hứa với người sẽ trở về an toàn. Thái hậu nghẹn ngào không thốt nên lời. Dân chúng hai bên đường quỳ xuống đồng thanh hô to: Chúc trưởng công chúa và Nhiếp Chính Vương thắng trận trở về, giết giặc cướp lại thành trì đã mất của chúng ta. Thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Bạch Dương cùng vô thần nhìn nhau, rồi rất dứt khoát, hai người nhảy lên ngựa dẫn đầu đoàn quân, nhanh chóng rời khỏi trong sự cổ vũ cùng lời chúc bình an của dân chúng. Ngày đầu hành quân, cả hai không ngừng nghỉ. Nếu tính ra, Bạch Dương phải mất 10 ngày mới đến được Bắc Cương, còn vô thần thì lâu hơn mấy ngày. Tình hình bây giờ căng thẳng, nếu chậm 1-2 canh giờ có thể đổi rất nhiều mạng người cùng thành trì, cho nên nàng thực không dám lơ là. Mạc Gia Quân do nàng thống lĩnh bao lâu nay vô cùng kỷ cương có trật tự, tin tức báo về đến đâu nàng lo ngay ngày đến đó. Tình hình phức tạp hơn nàng nghĩ. Ban ngày hành quân, ban đêm phải để cho binh sĩ nghỉ ngơi một chút, nếu không e rằng đến nơi mọi người mệt vì kiệt sức. Nàng buổi tối tranh thủ xem hồ sơ quân sự, cách phòng bị và trốn tránh, những nơi nào dễ thủ khó công nàng cần phải biết rõ. Cả đoạn đường hành quân, thấy dân chúng vì chạy nạn mà khổ cực trong lòng, nàng không khỏi dấy lên niềm thương xót. Cuối cùng sau bao ngày dài đằng đẵng, nàng có mặt tại Bắc Cương đã hội họp được với Bách tướng quân. Lúc này ông ta vô cùng nhếch nhác mệt mỏi. Từ khi đến đây, ông ta không một ngày nào dám ngủ, chỉ sợ rằng mình ngủ kẻ địch thừa cơ cướp thành. Hiện nay chúng đã mất 3 thành trì, nếu mất tiếp e rằng quân ta vô cùng khó khăn. Khi nhìn thấy trưởng công chúa từ xa, trái tim lo lắng của Bách tướng quân bao ngày mới buông thả xuống. Giữa trời chiều đỏ rực như lửa cháy, trưởng công chúa cưỡi trên lưng chiến mã đen tuyền, áo giáp bạc lấp lánh dưới nắng, mái tóc dài buộc gọn dưới mũ trụ, ánh mắt sắc lạnh và kiên cường. Nàng không hề mang vẻ yếu đuối thường thấy của bậc khuê nữ, mà toát lên khí chất uy nghiêm của một vị tướng tài. Từng bước đi của nàng trên chiến trường là từng nhịp trống thúc quân rền vang, là niềm tin sắt đá mà hàng vạn binh sĩ đặt vào. Lá cờ theo hình phượng hoàng tung bay trong gió, theo gót người nữ chiến binh lao thẳng vào cõi binh đao, khiến giặc phương Bắc cũng phải chùn bước trước hào quang của một trưởng công chúa Bắc Tống. Đó là hình ảnh Bách tướng quân và binh lính khi liên tưởng về trưởng công chúa của bọn họ. Bao nhiêu năm hành quân, bọn họ vô cùng lệ thuộc vào người. Bọn họ vội vàng quỳ xuống, đồng thanh nói: "Tham kiến trưởng công chúa thiên tuế, thiên thiên tuế." "Mọi người bình thân." Bạch Dương ngồi xuống ngựa, vỗ vỗ vai Bách tướng quân: "Vất vả cho ngươi, tình hình thế nào, trở vào trong nói lại cho ta nghe." Bách tướng quân vội nhanh chóng vào lều, bản đồ được mở sẵn chờ chủ soái đến. Bách tướng quân trầm ngâm: "Thưa trưởng công chúa, thất vương kia ủ binh quyền, tàng trữ binh khí bao nhiêu năm qua, cho nên thực lực không thể coi thường. 3 thành trì chúng ta thua, trong đó có 1 thành trì là chủ thành bán nước Cầu Vinh. Còn 2 cái còn lại, tuy chống đỡ nhưng vô vọng. Người dân trong thành một số nhanh chân trốn được, còn lại bị bắt nhốt thành lô nệ. Chúng ta đang trụ ở thành An Dương, là mạch máu quan trọng của phương Bắc. Nếu mất tòa thành này, e chúng ta càng khó thêm khó." Bạch Dương gật đầu vì nàng lường trước được tình cảnh này. Bách tướng quân giữ được đến hôm nay thực là quá sức. Nàng quay sang hỏi: "Mấy ngày nay phía bên thất vương có động tĩnh gì không?" Bách tướng quân ánh mắt căm phẫn: "Hắn ta người đông, cho nên chọn phương thức nhử mồi, đánh trận không giờ giấc. Có khi là sáng sớm, có khi là tối muộn, cho nên khiến tinh thần binh sĩ chúng ta vô cùng lo lắng hoang mang, không biết địch đột kích lúc nào." Bạch Dương suy nghĩ rồi nói: "Bọn chúng quân địch đông, nhưng không tấn công một lúc tiêu diệt quân ta, bởi vì thành An Dương rất khó công, nếu phạm sai lầm khiến tổn thất nặng nề. Một người nhẫn nhịn như thất vương thì hẳn sẽ không cho phép sơ sẩy nào. Sở dĩ hắn chọn cách đánh như thế, muốn toàn quân ta mệt mỏi dã rời, đến lúc đó bọn chúng một mẻ hốt gọn. Bây giờ chúng ta tương kế tự kế, ngươi hãy vờ như bất hòa với bổn cung, không chấp nhận bổn cung là chủ soái, để binh lính đưa tin ra ngoài Bách tướng quân uy dũng một đời không chấp nhận dưới trướng nữ nhân. Bổn cung sẽ vờ như tức giận đem quân rời khỏi đây, sẽ đóng quân xa thành An Dương, ngay cả lương thảo cũng vờ mang đi. Khi đó các ngươi theo cách cũ giả vờ đánh trận uể oải không có tinh thần để bọn chúng chủ quan. Chúng ta sẽ mục kích đánh bất ngờ bọn chúng, chiếm lại thành Cửu Dương. Ta nhớ thành Cửu Dương có con sông dài, hãy tập kích từ đó. Chúng ta sẽ đột kích trong đêm tiêu diệt bọn chúng." Ánh mắt Bách tướng quân sáng rỡ nhìn nàng. Đáng tiếc trưởng công chúa là nữ nhi, chứ nếu không Bắc Tống thực sự có khả năng xưng bá thiên hạ. Cứ thế hai người giả vờ cãi nhau một trận thật to. Mọi người chỉ biết trưởng công chúa tức giận rời lều, mang theo toàn bộ binh sĩ cùng lương thực rời khỏi. Còn Bách tướng quân vẻ mặt đen kịt, đạp hết đồ đạc trong lều, còn buông những lời nói khó nghe và bất kính. Nội gián của thất vương trà trộn vào chứng kiến và nghe thấy toàn bộ. Hắn nhanh chóng bí mật truyền tin này về, mà hắn hoàn toàn không biết thực sự trúng kế của nàng. Sau khi thất vương nhận được tin, hắn vô cùng suy tư, không tin tưởng cho lắm. Hắn biết được cháu gái này của hắn vô cùng có quyền trong Mạc gia, không lý do nào Bách tướng quân kia dám chống đối. Chuyện này quân sư bên cạnh hắn liền nói: "Vương gia, đây là cơ hội tốt. Theo như thuộc hạ thấy, chuyện này cũng rất có thể. Nếu là trưởng công chúa trước đây thì không sao, nhưng thuộc hạ nhận được tin trưởng công chúa đã chết, Người này tuy được hoàng thượng cùng thái hậu công bố thiên hạ là nàng từ cõi chết trở về, dung nhan bị hủy nên thay đổi, nhưng thuộc hạ thật khá băn khoăn, thần y nào nổi danh có thể chữa khỏi, thay thế khuôn mặt mà võ công không tổn hại. Thuộc hạ chỉ có thể nghĩ trưởng công chúa có thể coi là chiến thần của Bắc Tống. Nay Bắc Tống thù trong giặc ngoài, sợ rằng thái hậu và hoàng thượng kia muốn dựng lên trưởng công chúa giả để trấn an lòng dân. Nữ nhân bách tướng quân là lão tướng, hắn ta chỉ phục tùng một mình trưởng công chúa, địa vị đã rất cao, nay tự nhiên phải phục tùng một công chúa giả, chắc chắn ông ta lấy đó làm nhục. Thật vương ánh mắt lim dim, lời quân sư nói không sai, nhưng hắn ta vẫn nói, vậy theo kế hoạch chúng ta hãy tấn công thêm vài lần nữa, nếu sĩ khí bọn chúng vẫn uể oải, chúng ta lập tức công thành, chỉ cần chiếm được thành An Dương, chúng ta đến gần với ngôi vị đó hơn. Hai ngày hôm sau, mỗi ngày hai lần đều đánh trống khua chiêng khiêu chiến, nhưng đều là tập kích bất ngờ. Binh sĩ Bắc Tống lúc này thực sự quá mệt mỏi, ngay cả tinh thần thể xác uể oải, tin tức báo về khiến thất vương gia cũng tin tưởng phần nào. Lại thêm việc hai ngày liên tiếp không thấy trưởng công chúa xuất hiện, hắn lúc này tin vào mật báo kia. Cuối cùng hắn quyết định sáng ngày hôm sau tổng tấn công tiêu diệt toàn bộ để chiếm thành An Dương. Nhưng chúng chưa kịp thực hiện ý đồ của mình, quân ta phản kích. Tối hôm đó, Bạch Dương âm thầm dẫn đầu đoàn người hội họp cùng bách tướng quân cùng quân đội. Gió rít qua thành An Dương mang theo hơi lạnh thấu xương, ánh trăng mờ nhạt bị mây đen che phủ, chỉ còn lại bóng tối bao trùm cả dãy núi dài ngút ngàn. Trên một gò cao hướng về trại quân địch, một bóng nữ nhân khoác chiến bào màu đỏ sẫm, mái tóc búi cao, trên tay cầm trường kiếm đen tuyền ánh lên từng tia sáng lạnh lẽo. Đó chính là Mạc Lăng Nguyệt, trưởng công chúa Bắc Tống, người từng được nuôi dạy trở thành chiến thần thiên hạ, thống soái dẫn đầu 50,000 đại quân giết địch. Nàng siết chặt thanh kiếm, mắt nhìn phía xa, nơi doanh trại quân Bắc Cương trải dài như rắn độc nằm gục dưới màn đêm. Truyền lệnh, đội kỵ binh vòng trái đánh thẳng trung tâm, đội hỏa công chuẩn bị đốt trại phía đông, đội ngư nhân đánh úp từ dưới nước. Khi thấy lửa nổi, toàn quân tổng tiến công. Bạch tướng lĩnh mặc áo giáp bạc quỳ gối, tuân mệnh trưởng công chúa. Bạch Dương quay lại nhìn Mặc gia quân của mình vô cùng tự hào. Nàng cất tiếng nói, đêm nay không còn là công chúa, không còn là hoàng tộc, ta là người đứng đầu và các ngươi là thanh kiếm của dân tộc. Nàng hô lớn, muốn bảo vệ Giang Sơn, bảo vệ người thân của chúng ta, không thể để cho bọn chúng trà đạp, chỉ có thể chiến thắng. Tiếng hô vang như sấm động, ngay sau đó hàng vạn bước chân dồn dập xé toạc màn đêm, lá cờ biểu tượng Bắc Tống bay phấp phới giữa biển người. Từ phía xa, ánh lửa bốc lên ngùn ngụt từ trại địch, tiếng kêu là tiếng ngựa hí vang trời. Quân Bắc Cương hoảng loạn không kịp trở tay. Dưới ánh lửa cháy rực, hình bóng trưởng công chúa cưỡi ngựa xông pha nơi tiền tuyến như chiến thần giáng thế, áo giáp nhuộm máu nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như sao trời. Một đêm không ngủ, một đêm đẫm máu, dường như báo hiệu một đêm không yên ổn. Thất vương đang nằm ngủ trong lều trại binh sĩ bị gọi dậy hoảng hốt. Vương gia không ổn, thành Cửu Dương bị phục kích, chúng ta phải bỏ chạy, không thể giữ nổi thành nữa rồi. Trưởng công chúa dẫn dắt nhiều binh sĩ tấn công chúng ta, có quá nhiều binh sĩ chết, vương gia không đi e là không kịp nữa. Thần vương ánh mắt mê man nhưng chưa tỉnh ngủ, hắn ta bị lôi ra khỏi thành đưa lên ngựa, nhìn xung quanh một vùng lửa cháy lớn, tiếng kêu thét vang trong vô vọng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chúng ta quá coi thường nhà đầu đó. Hắn nói xong theo binh lính bỏ chạy thoát thân, binh sĩ mở đường máu cho hắn rút lui. Đứng từ trên thành cao, Băng Nguyệt có thể biết bóng dáng nam nhân kia là ai, bởi vì nàng đã chờ từ nãy giờ. Tuy không nhìn rõ, nhưng được bảo vệ chặt chẽ như vậy chỉ có thể là thất vương. Nàng rút một lúc 3 mũi tên hướng nam nhân đó bắn tên. Chỉ thấy 3 mũi tên với tốc độ xé gió bay đi lao nhanh về phía đối phương. Nàng mỉm cười với nụ cười tự tin. Dám công khai mưu phản thì phải cho ngươi chút bài học. Có như thế không phụ những oan hồn đã chết vì ngươi. Thất vương cắm đầu chạy, bỗng trúng một mũi tên vào lưng. Mũi tên khác trúng vào ngựa. Con ngựa bị đau hất hắn ta xuống đất. Vừa bị thương vừa bị đạp xuống đất, hắn được hộ vệ đỡ trong tình trạng ngất xỉu. Lần này chiến thắng lớn, toàn quân sĩ khí tăng tràn. Bọn họ bao nhiêu ngày vất vả giữ thành, nhưng trưởng công chúa mới đến không bao lâu, giúp bọn họ không những giữ được thành mà còn đoạt được thành Cửu Dương, thực quá là tuyệt vời. Bạch Dương nhìn những thi thể dưới đất mà trong lòng ngậm ngùi. Nàng cũng từng là thi thể như thế nên nàng có chút đồng cảm. Nàng quay sang bách tướng quân, kiểm kê toàn bộ số người xem chết bao nhiêu, tù nhân bao nhiêu. Hãy an táng bọn họ, xem như chút tình nghĩa cuối cùng, bọn họ cũng là con dân Bắc Tống ta. Bạch tướng quân vội vàng nhận lệnh đi xuống, Bạch Dương xử trí vài chuyện còn lại rồi trở về. Nay An Dương Cửu Dương đã đoạt lại được, chỉ còn An Lâm Cửu Châu nữa là đến Bắc Cương. Lần này nàng tiêu diệt tận gốc mầm mống gây họa, để bọn chúng không còn cơ hội sinh sôi nảy nở nữa. Ngày hôm sau, Bạch Dương tự mình chỉnh đốn quân đội thừa thắng cùng Bách tướng quân dẫn binh tiến đánh An Lâm Cửu Châu. Dựa vào tình hình bây giờ, thất vương kia của nàng có thể đã về Bắc Cương dưỡng thương. Đây là thời cơ tốt nhất để công thành, đòi lại hai thành trì đã mất. Vì lúc này khí thế chúng ta tăng, mà quân địch là rắn mất đầu, càng thuận lợi cho chúng ta. Nàng chia đôi số quân đội, một nửa do nàng cầm quân đánh chiếm An Lâm, còn một nửa do Bách tướng quân tiến đánh Cửu Châu. Sở dĩ nàng nhanh chóng muốn chiến thắng như vậy vì nàng lo cho phía bên Dạ Vô Thần. Vì dù sao thất vương chỉ là một vương gia nhỏ ở đất Phong, quân đội có bao nhiêu đi nữa cũng chỉ là một viên vương nhỏ. Mà Thanh Quốc là một nước lớn, nàng sợ chàng không chống đỡ nổi nên muốn nhanh chóng thắng lợi để đến giúp chàng một tay. Mặc dù nàng biết trong hành quân nóng vội là nhược điểm, nhưng nàng thực sự không chờ được nữa. Nhưng trời đất không phụ lòng nàng, hai thành Cửu Châu An Lâm thực sự rất dễ công phá. Đúng như nàng suy đoán, thất vương trở về Bắc Cương dưỡng thương, e rằng mũi tên ngày đó nàng bắn khiến hắn lâm vào nguy hiểm. Trận chiến ở thành Cửu Dương khiến hắn thiệt hại rất nhiều binh lính, ước tính mấy vạn, cho nên binh lính ở Cửu Châu và An Lâm lại không có nhiều. Mà cũng không ai ngờ, nàng vừa chiến thắng ở Cửu Dương, chưa kịp hồi binh lại dẫn quân đi đánh tiếp, lại còn chia quân chia đội. Chính vì điều đó, bọn chúng mới mất hai thành dễ dàng như vậy, lại còn cùng một lúc nữa. Giải quyết xong tình trạng trước mắt, Bạch Dương để binh sĩ nghỉ ngơi, dù sao đánh liền một mạch mấy trận không mệt mới lạ. Với lại, nàng dễ dàng đoạt lại thành vì nàng tốc chiến tốc thắng, nhân cơ hội quân địch không phòng vệ mà đánh úp, còn Bắc Cương thì khác, dù sao đó là đất Phong bao nhiêu năm nay của thất vương, chuyện gì cũng phải tính toán. Bạch Dương nghỉ ngơi một giấc, cùng Phi Linh Phi Loan đi thăm những tướng sĩ bị thương, hỏi han khiến ai nấy cảm động. Trước đó nàng hạ lệnh bắt giam thành chủ thành Cửu Châu, bởi vì hắn ta thông đồng với địch quốc cho nên thành Cửu Châu mới bị công hạ dễ như vậy. Cũng bởi vì hắn có nhiều oan hồn chết như thế, nàng phải khiến cho hắn trả giá, lấy hắn làm gương cho những người khác. Xong xuôi tất cả, toàn bộ hành quân ở bên ngoài Bắc Cương, lần này nàng không phải là kẻ bị săn nữa, ngược lại nàng mới là kẻ săn bọn họ. Tuy nhiên Bạch Dương chỉ cho quân hạ lều ở bên ngoài cổng thành chứ không công thành. 10 ngày sau, qua nhiều trận giao đấu, số người thương vong và chết quá nhiều, mà thành Bắc Cương có quá nhiều dân chúng, nhất là bọn họ lại là con dân Bắc Tống. Có lẽ bọn họ không muốn nội đấu xảy ra. Có trách, trách tên thất vương kia vì tham vọng của mình khiến người dân ở đây bị vạ lây. Suy nghĩ một hồi, nàng gọi Bách tướng quân vào rồi nói: "Ta suy nghĩ kỹ, thời gian gần đây Bách tướng quân thay ta trấn giữ nơi này. Ta cùng Phi Linh đột nhập vào trong thành, Phi Loan sẽ đóng giả làm ta ở trong quân để tránh nội gián. Bắt địch thì phải bắt tướng địch trước. Nay thất vương bị trọng thương, nếu có thể ta muốn đích thân giết hắn để làm loạn trận tuyến. Ta nhớ rõ hắn có 3 nhi tử, mà 3 nhi tử kia đều nhăm nhăm vào tước vị kia. Nếu thất vương chết, nhi tử của hắn lên thay, đến lúc đó chắc chắn sẽ xin nghị hòa. Không đánh mà giải quyết được nguy cơ này là cái tốt. Ta không muốn những người dân vô tội bị chết oan." Bách tướng quân vội vàng: "Không được, tuy kế này của công chúa rất hay, hãy để mạt tướng đi. Mạt tướng xin vì công chúa và sinh ra tử, trưởng công chúa thân phận tôn quý, không thể có chuyện gì được nữa." Bạch Dương vội trấn an ông ta: "Kế hoạch lần này cần nữ nhân, Bách tướng quân tin ta đi, ta rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Ta giả làm thị nữ trà trộn vào, với dung mạo hiện giờ của ta, nào ai có thể biết ta là trưởng công chúa. Ý ta đã quyết, cơ hội lần này phải thực hiện thực nhanh, nếu bỏ qua cơ hội này sẽ rất khó. Bách tướng quân thay ta trấn giữ nơi này." Bách tướng quân biết không khuyên được nàng, chỉ cầu mong nàng được bình an. Tối đó Bạch Dương cùng Phi Linh bí mật đột nhập vào thành, hai người không dám manh động tìm một nhà nông phu xin ở tạm. Nhà nông phu này chỉ có 2 vợ chồng già, thì có 2 cô gái nhỏ liền thương tình cư mang. Hai người nói dối, vì chiến tranh loạn lạc, cả nhà bị sát hại nên lưu lạc đến đây. Nhờ thế hai người trót lọt vào trong thành Bắc Cương mà không ai hay biết. Ngày ngày hai nàng đóng giả thôn phụ theo chân phụ thân kia mang đồ ra chợ bán, đồng thời xem xét tin tức luôn. Mấy ngày liền hai nàng mới thấy có 2 thị nữ từ trong vương cung ra ngoài. Hai nàng bí mật đi theo đánh ngất 2 nàng ta, rồi buộc chặt nhốt vào một am miếu gần đấy. Sau khi tra được thân phận của 2 tỷ nữ trên mới để cho ám vệ bí mật đưa đi. Nàng cũng khá may mắn bắt được 2 tỷ nữ ở lãnh cung, nơi ít người biết tới, mà cũng không cần hầu hạ ai nên sẽ tránh bị lộ. Hai nàng thay y phục, cầm lấy lệnh bài trang điểm lại một chút rồi mới đi vào. Cũng may thị vệ kiểm tra không nghiêm ngặt cho lắm, Thấy lệnh bài thì cho hai nàng ta vào. Vị trí lãnh cung, nàng phải dựa vào bản đồ để mà đi. Cả đoạn đường, hai người chỉ dám cúi đầu vì sợ người khác nghi ngờ. Cũng may trước khi vào đây, Bạch Dương lấy được bản đồ, chứ nếu không e rằng nàng sẽ lạc mất. Có thể nói, thất vương này vô cùng biết hưởng thụ, là phiên vương nhưng lại bố trí và ban bố giống hệt hoàng cung Bắc Tống, chỉ có tam cung lục viện, cũng có lãnh cung. Hóa ra dã tâm của hắn không lúc nào không hướng về ngôi vị kia. Chính vì giống như thế, cho nên Bạch Dương dễ dàng hành xử mà không sợ bị lạc. Nàng đang đi, bỗng nghe tiếng nữ nhi và nam nhân. Vừa nghe qua, nàng biết bọn chúng đang làm gì. Nàng liền cùng với Phi Linh trốn vào một chỗ nghe ngóng tình hình. Biết đâu có được tin tức có lợi thì sao? Tiếng nỉ non của nữ nhân vang lên. Thế tử, thiếp phải trở về hầu bệnh. Nếu đi lâu quá Vương Phi nghi ngờ, chàng đừng có nghịch nữa. Giọng nói chưa được thỏa dục vọng khàn khàn. Mi Nhi à, ta nhớ nàng. Ngoan chỉ một lát thôi, à đàn bà kia sẽ không biết đâu. Phụ vương của ta bị thương nặng như thế, chẳng sợ sống được bao lâu. Ngôi vị kia chỉ có thể là của ta. Nàng ngoan ngoãn chiều ta, khi phụ vương chết, ta ngồi lên địa vị kia, chắc chắn phong nàng làm trắc phi. Tiếng nữ nhân có vẻ như chịu thỏa hiệp. Bạch Dương đứng phía sau đoán được thân phận của hai người này. Thật thú vị, một phi tử và nhi tử tư thông với nhau. Đúng là thất vương kia đội cái nón xanh thật rồi. Nàng chờ hai người xong việc, tên nam nhân rời đi, nàng mới đi theo nữ nhân kia. Tuy nhiên nàng không quên quan sát dung mạo xem nam nhân kia là ai. Nữ nhân kia chỉnh sửa lại xiêm y rồi nhanh chóng rời đi. Bạch Dương bí mật đi theo nàng ta, thấy nô tỳ đi bên cạnh nói: Lệ quý nhân, người đi đâu nãy giờ? Vương gia vừa tỉnh dậy không tìm thấy người, đang làm loạn lên rồi đấy. Lệ Thiên Mi thấy vậy vội vàng đi vào. Nàng vừa bước vào bị Mạc Hoa Cẩn ném chiếc chén về phía nàng ta. Nhất thời Lệ Thiên Mi không kịp né tránh, chúng ngay trán sưng to một mảng. Nhưng nàng ta không dám kêu ca, vội đi lên nói: Vương gia, là lỗi của thiếp, người đừng tức giận. Vừa nãy thấy người ngủ rồi, cho nên mới xuống ngự thiện phòng, bảo bọn họ làm một số món có lợi cho vết thương của người, mong vương gia trách tội. Mạc Hoa Cẩn nhìn nàng ta, ánh mắt dò xét lạnh lùng. Người lại đây. Lệ quý nhân không dám từ chối, vội nhanh chóng đi lên. Hắn cầm tay nàng, không thương tiếc lấy roi vụt mạnh vào nàng ta, vừa vụt vừa nói: Dám làm trái ý bổn vương, trước đó đã dặn không được rời khỏi mà ngươi lại dám. Đừng tưởng bổn vương không dám giết ngươi, đừng nghĩ ta bị thương muốn treo lên đầu ta. Đánh cho đã tay, hắn vứt đi cây roi, nhìn nàng ta như người chết nói: Thật là mất hứng, ném nàng ta trở về, đến khi khỏi thì lại hầu bệnh. Lệ quý nhân cả người đầy thương tích, không thể đi nổi, được nô tỳ đưa về phòng mình. Ánh mắt nàng ta nhìn y vô cùng căm ghét. Đáng lý ra, nàng và Mạc Hoa Vinh là thanh mai trúc mã. Nàng đáng lý ra phải là thế tử phi của chàng mới đúng. Nhưng Mạc Hoa Cẩn kia thực sự là một tên bệnh hoạn. Hắn ta vô tình nhìn thấy nàng thì liền yêu thích bắt nàng vào vương cung làm phi tần. Mạc Hoa Vinh biết chuyện, liền tiến vương cung cầu xin phụ vương, nhưng hắn không thèm để tâm. Nhưng từ ngày ấy, hắn thường xuyên nghi ngờ nàng. Nàng đã là sủng phi của hắn, hắn không yên tâm, thường xuyên lấy đủ lý do đánh đập hành hạ nàng giống như lần hôm nay. Khó khăn lắm, hắn ta mới xuất binh đánh trận. Nàng và Mạc Thế Tử tình cảm thắm thiết, không thể cưỡng nổi, cho nên chót gian díu với nhau. Cứ nghĩ sẽ được thời gian lâu, nhưng ai ngờ công thành thất bại. Hắn bị thương trở về, tình hình càng thâm hiểm và ác độc hơn. Nàng lê thân xác trở về cung của mình với bao vết thương chồng chất. Đến bao giờ nàng mới hết khổ đây? Bỗng một tiếng nói khiến cho nàng giật mình. Ngươi có muốn thoát khỏi nam nhân kia? Có muốn là chính mình hay không? Nếu ngươi nghe theo ta, ta sẽ giúp ngươi. Lệ Thiên Mi sợ hãi ngước nhìn. Người này trong phòng nàng từ khi nào? Nàng sợ hãi định kêu to thì Bạch Dương lạnh lùng nói. Ngươi mà kêu lên, chuyện ngươi cùng Mạc Thế Tử lén lút tư thông sẽ bị công bố. Ngươi dám chứ? Ánh mắt Lệ Thiên Mi sợ hãi nhìn người trước mặt. Nàng ta là ai? Chỉ là nô tỳ, tại sao khí thế như thế? Bạch Dương thấy nàng ta đã trầm tĩnh lại thì nói tiếp. Ngươi nghe ta không để ngươi thiệt, mà thậm chí tương lai sau này của ngươi sẽ tốt. Lệ Thiên Mi quay sang hỏi. Ngươi là ai? Vì sao ta phải tin ngươi? Cùng lắm bây giờ ta kêu lên, ta và ngươi cùng chết chung. Ta đã xác định cùng Mạc ca ca có liên quan, cùng nghĩ đến chuyện này. Ngươi đừng vì thế uy hiếp ta. Bạch Dương bật cười, nữ nhân này được coi là có chút can đảm. Nàng mỉm cười nói. Ngươi có dám hay không? Bản thân ngươi nếu nói ra, cùng lắm thì chết. Nhưng còn liên lụy đến người thân, Ngươi nghĩ với tính cách của Mạc Hoa Cẩn kia, tha cho người nhà của ngươi à? Thực là cô nương ngây thơ. Nhưng ngươi yên tâm, bổn cung không giấu giếm thân phận với ngươi, bởi vì bổn cung chẳng sợ một cái vương cung nhỏ bé này. Lệ Thiên Mi ánh mắt sợ hãi, nhìn nàng hồi lâu rồi run run lắp bắp nói. Ngươi là... Bạch Dương ngồi xuống, Phi Linh nhanh chóng rót cho nàng chén trà. Nàng cầm lấy thong thả uống, lúc này ngước lên nói. Lệ quý nhân nghe đến việc Mạc Gia Quân do trưởng công chúa thống soái đang đóng quân bên ngoài Bắc Cương chưa? Người có biết vì sao chưa cho binh lính tấn công vào thành không? Người có biết nếu chiến loạn nổ ra, có bao nhiêu người dân vô tội phải chết, trong đó có cả Lệ gia ngươi không? Ta nói cho ngươi biết, ta chính là Mạc Lăng Nguyệt, trưởng công chúa Bắc Tống. Lần này ta đến gặp ngươi, muốn cùng ngươi đàm phán một điều kiện. Lúc này Lệ Thiên Mi bình tâm, nàng nắm chặt tay áo. Trưởng công chúa, người muốn ta làm gì cho người? Chỉ cần người giữ tính mạng cho Lệ gia, đảm bảo an toàn cho ta. Ta là người của công chúa. Bạch Dương khá hài lòng. Người cũng coi như là một nữ nhân thông minh. Nhưng nghe ta, nữ nhân thông minh cần phải làm chủ cuộc sống của mình. Bạch Dương đưa cho nàng ta một gói thuốc nhỏ. Cho Mạc Hoa Cẩn uống nó, và không đến 3 ngày, hắn ta thần trí mơ hồ không xuống giường được. Ta sẽ không lấy mạng hắn, bởi hắn ta không xứng. Mạc Hoa Vinh là trưởng tử, chắc chắn thay thế vị trí của hắn ta. Đến khi đó, giữa tình cảm của ngươi và hắn, ta nghĩ hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Việc còn lại giữ nổi chân nam nhân không là do ngươi. Nói xong, nàng không chờ nàng ta đồng ý, liền cùng Phi Linh nhanh chóng rời đi, khiến Lệ Thiên Mi cứ ngỡ mình bị đau quá mà nằm mơ. Nếu không có gói thuốc vẫn còn cầm trên tay. Nhìn những vết thương chẳng chịt trên người, nàng ta ánh mắt lạnh thấu xương. Là ngươi ép ta, là ngươi ép ta. Bạch Dương cùng Phi Linh không rời khỏi vương cung ngay, mà ẩn mình ở lãnh cung, bởi nàng có việc cần phải làm. Ngày hôm sau, nàng để Phi Linh ở lại bên cạnh trợ giúp Lệ quý nhân, còn bản thân mình ra ngoài cung đến phủ của Mạc Hoa Vinh kia. Trong những người con của thất vương, có mỗi người này tính cách dễ khống chế nhất mà lại không có tham vọng. Đối với hắn ta, chỉ cần là một vương gia nhàn tản có thực quyền là được. Chính vì điều này cho nên nàng mới chọn hắn ta. Nàng đột nhập vào phủ mà không ai hay biết. Để khi tên Mạc Khoa Vinh trở về, thấy có một nữ nhân trong phòng mình, hắn kinh hãi. Nữ nhân này là ai xinh đẹp như vậy? Tuy nhiên ở nàng phát ra khí chất khiến hắn ta không dám làm cản. Hắn ta sợ hãi hỏi, người là ai? Người vào đây từ khi nào? Người đừng có làm bậy, ta hô lên, người không chạy thoát đâu. Đây là phủ thế tử đấy. Bạch Dương thoáng mỉm cười. Biểu đệ, nếu ta muốn làm gì đệ, không cần bỏ thời gian ngồi đây chờ đệ. Với tội danh của thất thúc, chỉ cần bắt lại hoặc một đao xử trí là xong. Mạc Khoa Vinh sợ hãi lắp bắp. Ngươi là nữ nhân đó. Bạch Dương mỉm cười. Nữ nhân này là ai xinh đẹp như thế? Tuy nhiên ở nhà nàng phát ra khí chất khiến hắn ta không dám làm càn. Hắn ta sợ hãi hỏi. Ngươi là ai? Ngươi vào đây từ khi nào? Ngươi đừng có làm bậy. Ta mà hô lên, ngươi không chạy thoát đâu. Đây là phủ thế tử. Bạch Dương thoáng mỉm cười. Biểu đệ, ta muốn làm gì đệ thì không cần bỏ thời gian ngồi đây chờ đệ. Với tội danh của thất thúc, chỉ cần bắt lại hoặc một đao xử trí là xong. Mạc Hoa Vinh sợ hãi lắp bắp. Ngươi là nữ nhân đó. Bạch Dương mỉm cười. Coi như biểu đệ có chút thông minh. Vậy ta nói thẳng, ta là trưởng công chúa Mạc Lăng Nguyệt, lần này dẫn quân thảo phạt Bắc Cương. Phụ thân của đệ làm nhiều chuyện không thể gỡ được, chỉ có con đường chết. Bản thân ta dẫn quân bao vây Bắc Cương, sở dĩ chưa công thành là vì không muốn dân chúng chịu khổ, không muốn có thêm nhiều người chết nữa. Ta muốn làm với đệ một giao dịch, nếu đệ có thể hứa với ta, ta giúp đệ kế vị, đệ thấy thế nào? Ánh mắt hắn ta sáng lên, vội vàng hỏi. Giao dịch gì? Tỷ nói, ta sẽ nghe theo. Bạch Dương gật đầu hài lòng. 3 ngày sau, thất vương bệnh tình trở nặng, đến lúc đó các huynh đệ của ngươi có hành động. Ngươi chỉ cần phối hợp với đội quân mà ta chuẩn bị ở Lệ gia, đến khi có bí mật mở cổng thành. Đến khi đó, bí mật mở cổng thành. Đến lúc đó, việc còn lại ta lo, đệ chỉ cần chuẩn bị tinh thần thay thế thôi. Tuy nhiên ta nói trước, ta có điều kiện cho Bắc Cương. Nếu không có thêm một thất vương mưu phản nữa, đến lúc đó lại thêm mất công tiêu diệt. Đệ hiểu ý ta chứ? Mạc Hoa Vinh gật đầu, hắn ta mơ ước vương vị từ lâu. Nếu có thể được trưởng công chúa giúp sức, mấy người huynh đệ kia của hắn làm gì có ý kiến. Nhưng chuyện này vì sao liên quan đến Lệ gia, tuy nhiên hắn không dám hỏi. Bạch Dương cảm thấy mọi việc giải quyết xong, liền ném phía hắn một chiếc lệnh bài. Mang lệnh bài này, sẽ có người tiếp ứng với đệ. Xong xuôi, nàng nhanh chóng biến mất, khiến hắn thơ thẩn một lúc lâu sau. Lệ Quý Nhân vô cùng thuận lợi bỏ thuốc cho Mạc Hoa Cẩn. Lúc đầu nàng vô cùng lo lắng, sợ sẽ bị phát hiện. Tuy nhiên thái giám thử độc lại không tra ra, lúc đó nàng mới thở phào nhẹ nhõm. 3 ngày sau, Mạc Hoa Cẩn toàn thân phát bệnh, vết thương ở lưng có dấu hiệu nặng, lâm vào hôn mê sâu. Vương Phi vô cùng sợ hãi, nhanh chóng gọi thái y đến. Thái y được triệu kiến nhanh chóng có mặt. Sau khi kiểm tra vết thương xem xét thì ông ta sợ hãi quỳ xuống. Khởi bẩm nương nương, vết thương của vương gia vô cùng nguy hiểm, e là nguy hiểm tính mạng. Vương Phi ánh mắt sợ hãi quay ra nói. Sao nguy hiểm tính mạng? Không phải nói vết thương qua cơn nguy kịch rồi à? Sao chuyện này là thế nào? Thái y toát mồ hôi, thân sắc lo âu. Đúng thực là vương gia qua cơn nguy hiểm, nhưng vi thần vừa bắt mạch phát hiện vương gia bị trúng độc. Loại độc này một khi trúng phải, thần tiên cũng không cứu nổi. Vương Phi ánh mắt lạnh lùng. Trúng độc? Trúng độc bằng cách nào? Đưa đồ cho vương gia đều có kiểm tra qua, tại sao có sơ suất này? Ai là người chăm sóc vương gia những ngày này? Đưa thái giám nghiệm độc đến đây. Rất nhanh thị vệ vội đi tìm, nhưng hắn ta rất nhanh quay lại nói. Thưa Vương Phi, thái giám nghiệm độc đã bỏ trốn khỏi vương cung. Lệ Quý Nhân phụ trách chăm sóc hoàng thượng ngày hôm qua đã xuất cung không trở lại nữa. Lâm Thục Lan lảo đảo suýt chút nữa ngã. Nàng ta bây giờ hiểu chuyện gì xảy ra. Bác Cường bị bao vây, mà trong lúc này vương gia lại gặp chuyện, e rằng có kẻ đứng sau. Bà ta quay ra hỏi, vương gia có thể cầm cự được đến bao giờ? Thái y vuốt mồ hôi trên trán, nhiều nhất là 3 ngày. Tuy nhiên độc này không khiến người ta chết ngay, mà sống dai dẳng thêm 10 ngày được nữa. Lâm Thục Lan lúc này gật đầu. 10 ngày, 10 ngày là đủ rồi. Người đâu, gọi Nhiễn Nhi lại đây cho bổn cung. Dù sao trước khi vương gia lâm chung, phải giao lại vương vị cho Nhiễn Nhi. Đến khi đó, chúng ta quy hàng Bắc Tống, vượt qua nguy hiểm trước mắt. Còn sau này khi Bắc Tống lui quân, chúng ta tính tiếp. Tuy nhiên, bà ta chưa kịp thực hiện mục đích của mình, quân lính hớt hải chạy vào nói. Không xong rồi Vương Phi, Hòa Vinh Thế Tử mở cổng thành cho quân Bắc Tống vào. Người dân và binh sĩ không biết từ đâu nghe tin vương gia sắp chết, cho nên tất cả đầu hàng. Hiện tại trưởng công chúa dẫn quân vào thành sắp đến vương cung rồi ạ. Lâm Thục Lan ngồi phịch xuống đất. Hết rồi, vậy là tất cả hết rồi. Thật không ngờ, cuối cùng nhi tử của nữ nhi kia đè đầu cưỡi cổ nhi tử của ta. Bà lảm nhảm rồi bỏ đi trong vô thức, khiến thái y và binh sĩ không biết phải làm sao. Lúc này Bạch Dương dẫn 50.000 quân lính tiến vào thành. Nàng ra hiệu không cho bất kỳ ai được lạm sát người vô tội và cướp bóc của người dân. Nếu bắt được lập tức xử trảm theo quân lệnh, cho nên không ai dám làm trái. Người dân sợ hãi, người thì trốn biệt trong nhà, người thì tò mò ra ngoài xem náo nhiệt. Rất nhanh nàng và quân lính vào vương cung. Với sự dẫn dắt của Mạc Hoa Vinh, binh lính bỏ vũ khí đầu hàng. Bây giờ vương gia đã nguy kịch, bọn chúng giống như con ngựa bị mất cương nên không dám phản kháng. Dưới uy quyền khí thế của mình, Bạch Dương giành được Bắc Cương mà không tốn một binh một tốt nào cả. Nàng cùng Bách tướng quân Lâm Tứ mất 2 ngày giải quyết nội bộ hoàng thất Bắc Cương để mà Khoa Vinh thay thế vị trí vương gia. Toàn bộ những phe cánh của Lâm gia là mẫu tộc của Lâm Thục Lan cũng bị bắt lại và thu hồi binh lực. Còn Mạc Hoa Vinh đương nhiên là người được lợi trong chuyện này. Hắn ta đồng ý toàn bộ điều kiện nàng đưa ra một cách vô cùng tình nguyện. Hắn ta cũng là nhi tử của Lan Trắc Phi, thế lực cũng có, tuy nhiên chỉ kém Lâm gia một chút. Bây giờ Lâm gia buộc phải giao lại binh quyền thì hắn ta sợ điều gì nữa? Thất Vương 3 ngày sau bỏ mạng vì độc phát. Hắn ta cả đời ẩn giấu tham vọng của mình, giá như chỉ yên ổn làm vương của đất Phong, có lẽ kết cục của hắn không thê thảm như bây giờ. Làm xong mọi việc, Bạch Dương mới có thể thở vào. Tin thắng trận được truyền về từ 2 ngày hôm trước. Nàng định qua tối hôm nay dẫn quân đi tìm chàng hội ngộ. Không biết tình hình bên đó thế nào, nàng cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng đúng là lo lắng cái gì, chuyện đó xảy ra. Tối đó tin tình báo đưa tới, Bạch Dương nghe tin từ Bắc Thành nhanh chóng cho người vào. Lâm Tứ vừa nhìn thấy kẻ đó giật mình quay sang. Vương Phi, người này là ám vệ của ta. Bạch Dương quay sang hỏi, Nhiếp chính vương sai ngươi đưa tin tức đến cho ta đấy à? Ám vệ gật đầu, dáng vẻ mệt mỏi vội lắc đầu. Lúc này Bạch Dương mới phát hiện trên người hắn có nhiều vết thương. Vì lúc nãy tối quá, nàng mải để tâm đến tin tức cho nên không chú ý tới. Tự nhiên trong đầu nàng có linh tính không tốt liền hỏi. Nhiếp chính vương, chàng xảy ra chuyện gì phải không? Lúc này ám vệ bình tâm nói. Công chúa, thuộc hạ theo chân Nhiếp chính vương hành quân đến Bắc Thành, hội ngộ cùng Hoa tướng quân. Lúc đó quân ta tổn thất nặng nề, Hoa tướng quân bị thương nặng, Bắc Thành suýt chút nữa không giữ được. May chủ tử đến kịp lúc. Bằng mưu kế của mình, chủ tử khiến tên cậu hoàng đế kia thua trận thảm hại. Sự việc đáng lý vô cùng suôn sẻ. Nhưng ai ngờ đâu, Thanh Quốc không phải có 10 vạn quân, mà là 15 vạn quân. Bọn chúng tổng tấn công chiếm Bắc Thành. Tuy chủ tử mưu lược, nhưng cũng không thể dùng 5 vạn quân ít ỏi để đối chiến. Chính vì thế quyết định bỏ Bắc Thành trở về Bắc Nguyệt. Nhưng vì bảo vệ an nguy của bách tính, để di dời hết mọi người, cho nên chủ tử cùng toàn bộ ám vệ ở lại để bọc hậu cho mọi người. Chủ tử biết chúng ta, người ít, không thể đánh lại được bọn chúng, cho nên lừa chúng vào vách núi. Bọn thần rằng co 3 ngày 3 đêm mới có thể giúp người dân di chuyển an toàn đến thành Bắc Nguyệt. Tuy nhiên hoàng đế Thanh Quốc dường như có thù oán với Nhiếp Chính Vương. Hắn ta không tiếc tính mạng của binh sĩ điên cuồng tấn công chủ tử. Chủ tử bây giờ thực sự không biết sống chết ra sao. Lan tướng quân bên cạnh Nhiếp Chính Vương thấy tình hình nguy cấp, bí mật để thuộc hạ đi tìm cứu binh vì biết Nhiếp Chính Vương chắc chắn không đồng ý. Thuộc hạ thực sự chỉ có thể nghĩ đến người, chỉ có người mới cứu được chủ tử. Hắn ta nói xong, cả người lảo đảo, có lẽ thực sự sức cùng lực kiệt. Bạch Dương sai người đưa hắn đi nghỉ ngơi. Nàng lúc này tuy lo lắng nhưng không thể mất bình tĩnh, tay nàng nắm chặt vào nhau, chứng tỏ nàng đang rất sợ hãi. Lâm Tứ cuống cuồng nói, Vương Phi, chúng ta phải cứu vương gia, nếu không nghe rằng không kịp mất. Bạch Dương trầm tư suy nghĩ, nàng không được rồi, từ đây đến thành Bắc Nguyệt có nhanh mất 7-8 ngày đường, mà màng có quân đội phía sau, nếu đi nhanh cũng phải gấp đôi thời gian. Nàng quay sang Lâm Tứ, ta viết một bức thư, ngươi đi giao giúp ta, nhớ là giao tận tay cho thái tử Đông Đô. Việc cấp bách phải cầu viện binh cứu thành Bắc Nguyệt trước, nếu để Bắc Nguyệt rơi vào tay Thanh Quốc sẽ rất bất lợi, đến lúc đó e rằng quân ta có đến cũng không thể làm gì được. Nàng quay sang Bách tướng quân, Bách tướng quân à, ông hãy dẫn quân tiến thẳng về thành Bắc Nguyệt, nhớ lấy phải dùng tốc độ nhanh nhất, không được chậm trễ, nhanh một ngày là thêm một cơ hội. Bách tướng quân lo lắng quay sang hỏi, công chúa, vậy còn người thì sao? Bạch Dương ánh mắt kiên quyết trả lời, ta cùng một số binh lính cưỡi ngựa trở về Bắc Thành tìm kiếm Nhiếp Chính Vương. Ta tin chàng không có chuyện gì. Nếu hộ ngộ được chàng, hai ta sẽ đến thành Bắc Nguyệt. Đến lúc đó hội ngộ Bách tướng quân ở đó. Nàng nói xong lập tức ngồi xuống viết bức thư rồi đưa cho Lâm Tứ. Nhanh, phải đưa đến tận tay thái tử Nam Cương, hiểu chưa? Lâm Tứ tin tưởng vào nàng, liền cúi đầu nói. Xin Vương Phi yên tâm giao cho thuộc hạ. Thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ, vương gia xin giao lại cho Vương Phi. Nói xong hắn nhanh chóng biến mất. Bạch Dương không chờ đợi nàng, liền nhanh chóng chọn 20 người tài giỏi trong Mạc gia quân cùng Phi Linh Phi Loan ngay lập tức cưỡi ngựa trong đêm. Bách tướng quân ngày hôm sau xuất phát, mang theo 5 vạn quân hành binh không phải dễ dàng. Lòng nàng lúc này thực nóng như lửa đốt. Nàng cầu mong chàng không sao, bọn họ chỉ mới được hạnh phúc có mấy ngày mà thôi. Nàng không ngừng không nghỉ, giữa đường chết mất vài con ngựa. Cũng may nàng luyện võ từ nhỏ nên thử lực tốt có thể chống đỡ. Tính thời gian nàng chỉ mất đúng 6 ngày đến nơi. Nghe theo lời ám vệ kia miêu tả và dựa vào bản đồ, nàng đoán được nơi diễn ra trận chiến. Nàng không vội đến đó ngay mà cùng Phi Linh Phi Loan vào quán nước ven đường, cử ám vệ đi điều tra tin tức. Nàng biết có sốt sắng cũng không phải cách. Đây bây giờ là địa bàn của Thanh Quốc. Nếu sơ suất thân thế bị lộ ra ngoài, để khi đó mất hơn được. Chủ quán mang nước cho nàng. Nàng liền lân la bắt chuyện. Lão chủ quán đang chiến tranh loạn lạc, mở quán thế này không sợ à? Nghe đâu mấy ngày trước đây diễn ra tranh đấu giữa Nhiếp Chính Vương Bắc Tống và Hoàng đế Thanh Quốc rất căng thẳng đúng không? Lão chủ quán thấy mấy nữ nhân vô hại thì mỉm cười. Tiểu cô nương, đó là chuyện của mấy ngày trước. Hoàng đế Thanh Quốc tuy chiếm được thiên cơ đuổi cùng giết tận Nhiếp Chính Vương, nhưng cuối cùng bị Nhiếp Chính Vương tính kế. Lão nghe nói Hoàng đế Thanh Quốc mãi đuổi theo Nhiếp Chính Vương và tận trong cốc bị thương vong mất 2 vạn quân. Tuy chiếm được Bắc Thành nhưng thiệt hại lại quá lớn. Mấy ngày nay hắn ta không truy tìm được Nhiếp Chính Vương thì trút giận lên thành Bắc Nguyệt. Thành Bắc Nguyệt đang được thủ thế không ra ngoài nên Hoàng đế Thanh Quốc càng điên lên. Còn lão gia ta đây một thân một mình mở quán cho vui, sống chết không sợ nữa. Bạch Dương nghe vậy bớt lo lắng. Hiện tại thành Bắc Nguyệt không nguy hại gì, chờ quân Đông Đô đến cứu binh là ổn. Phi Loan thấy thế lên tiếng. Công chúa, nhớ may vị thái tử không xuất binh ứng cứu thì sao? Thành Bắc Nguyệt có xảy ra chuyện gì không? Bạch Dương lắc đầu tự tin nói. Không, y nhất định xuất binh ứng cứu. Thứ nhất, y còn nợ mối ân tình của ta. Thứ hai, vì Đông Đô của y nữa. Ngươi nghĩ xem, nếu tên Nam Cung Khiêm chiếm được thành Bắc Nguyệt, lại chiếm được Bắc Tống ta, với tham vọng của hắn, Đông Đô chắc chắn là miếng mồi tiếp theo. Một người thông minh như y chắc chắn biết nên làm gì. Phi Loan gật đầu như đã hiểu. Công chúa, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Có đến hội họp với mọi người thành Bắc Nguyệt không? Bạch Dương lắc đầu. Không, chờ tin tức của ám vệ đã, rất nhanh thôi. Ám vệ mất 2 canh giờ trở về, mang theo rất nhiều tin tức. May trước khi đi, chàng đưa cho nàng 10 ám vệ thân tín của vương phủ, cho nên ký hiệu hay phương thức liên lạc bọn họ am hiểu. Bạch Dương cùng Phi Linh Phi Loan rời khỏi quán nước đi ra xa để thảo luận. Ám vệ vội vàng quỳ xuống. Bẩm Phương Vi, tìm ra tin tức vương gia. Người tuy tiêu diệt được 2 vạn quân địch, nhưng bị bọn chúng dồn vào trong rừng sâu, đã tìm được ít tin tức của ám vệ để lại. Có khả năng cao vương gia chưa ra ngoài được. Bề ngoài, thuộc hạ thấy có tung tích quân địch đang quan sát bên ngoài. Khả năng cao chính vì thế vương gia chưa ra. Nếu không cẩn thận, e là chúng mưu kế của địch, toàn quân sẽ bị diệt. Xin Vương Phi cho chú ý. Bạch Dương lúc này suy nghĩ một lát rồi nói. Toàn bộ thuốc trị thương ta dặn các ngươi mang theo, không vấn đề gì chứ? Ám vệ vội vàng nói. Thưa Vương Phi, không vấn đề gì ạ. Bạch Dương lúc này gật đầu quay sang Phi Linh. Người dẫn thêm 2 người bí mật đến thành Bắc Nguyệt, hợp nhất với Bách tướng quân điều động binh lính đến đây. Nhớ chờ ký hiệu của ta bọc hậu cho chúng ta ra ngoài. Đừng để người Thanh Quốc biết. Bọ ngựa bắt ve chờ chim sẻ rình mồi. Nói rồi, nàng quay sang ánh mắt nghiêm nghị. Tất cả đi theo ta vào sâu bên trong cứu người. Giờ này có lẽ bọn họ rất cần chúng ta. Mọi người sĩ khí tăng tràn, cùng theo nàng đi vào bên trong. Cả đoạn đường đi phải xử lý quân đội Thanh Quốc. Tuy nhiên bọn chúng không giáo giết giống như bọn nàng để vào răng lưới một loạt. Ám vệ lần theo ký hiệu của quân ta để lại, chẳng mấy chốc hợp nhất được với người của Nhiếp Chính Vương. Bạch Dương đứng từ xa, thấy bóng dáng quen thuộc mà nàng ngày đêm nhung nhớ. Chàng có vẻ gầy đi nhiều. Bạch Dương theo phản xạ lao đến ôm chầm lấy nàng. Vô Thần thoáng giật mình, nhưng cảm xúc quá đỗi quen thuộc, cái ôm vô cùng ấm áp. Ánh chiều rơi rực rỡ như máu loang trên nền trời. 4 tháng, 120 ngày, chàng đếm từng đêm trong lều trại, chỉ mong một lần được thấy nàng an ổn đứng trước mặt mình. Nương tử à, chàng khẽ gọi, nhưng trong tiếng gió nàng vẫn nghe được. Nàng quay lại, một thoáng bàng hoàng, đôi mắt ươn ướt run lên như giọt lệ sắp rơi. Chàng ôm nàng, không kịp chờ thêm giây phút nào, bỏ qua mọi ánh mắt, mọi nghi thức, mọi ngăn cách của mọi người, chàng ôm nàng thực chặt. Nàng không nói, cũng không khóc, chỉ vùi mặt trong ngực chàng. Nghe nhịp tim quen thuộc, từ đêm nàng lo sợ chẳng bao giờ nghe được. Chàng gầy đi rồi đấy. Vì nhớ nàng. Chàng đáp không chút do dự. Gió thổi qua khe núi, 2 người ôm nhau thực lâu, như thể thời gian ngừng lại, như thể sau tất cả chỉ cần nhau là đủ rồi. Binh sĩ đứng xung quanh cảm thán vì tình cảm 2 người. Chàng xoa đầu nàng nhẹ nói. Nàng đến được đây chứng tỏ thu phục được Bắc Cương. Trưởng công chúa của ta, nàng thực giỏi, là chiến thần trong lòng ta. Như nhớ ra việc, chính nàng liền nhẹ nói. Binh sĩ bị thương hiện đang ở đâu? Thiếp mang đại phu và dược liệu đến. Vô Thần nhẹ gật đầu. Toàn bộ ở bên trong vách núi. Nàng cho đại phu và khám cho mọi người. May quân ta chỉ bị vây khốn ở đây, chứ không thương tổn nhiều. Lần này cho hắn một bài học. Có lẽ vì thế cho nên hắn ta mới không dám cho quân đuổi cùng giết tận vào đây, nên chúng ta mới thoát một kiếp. Nàng mỉm cười. Phu quân của thiếp giỏi nhất. Trước mắt để mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe. Chúng ta bây giờ chỉ cần nhận đạn tín hiệu của Phi Linh, có thể vượt vòng vây ra ngoài hội ngộ Bách tướng quân, trở về thành Bắc Nguyệt. Những gì Nam Cung Khiêm kia lấy của Bắc Tống ta, chúng ta lần lượt đòi lại hết, đòi cả chi lẫn trài. Vô Thần xoa đầu nàng sủng nịnh. Nữ nhân của chàng lúc nào cũng tỏa sáng như vậy, khiến ai ai cũng dõi mắt nhìn theo. Nghỉ ngơi 2 ngày trong rừng, binh lính bị thương đã phục hồi được đôi chút. 2 người trên cao quan sát tình hình. Bỗng từ phía xa, đạn tín hiệu nổ ra, nổ liên tiếp 5 lần. Đó là hiệu lệnh chung của nàng và Phi Linh. Nàng vui mừng. Nhanh, chúng ta xuất kích ra bên ngoài, trong ứng ngoài hợp, xem lần này bọn chúng ra sao. Vô Thần chỉ huy toàn bộ ám vệ cùng xuất kích ra ngoài, tính đến cả hơn 100 người. Nàng nhìn số binh lính thầm cảm thán. Chàng chỉ dùng hơn 100 binh lính này diệt 2 vạn quân Thanh Quốc, thực quá giỏi. Bảo sao tên Nam Cung Khiêm kia điên cuồng như thế. Đội quân vừa ra ngoài gặp phục kích, đích thân Lâm tướng quân của Thanh Quốc ra ứng chiến, vẻ mặt hắn ta vô cùng tự mãn. Những con sâu đáng ghét, các ngươi định trốn đến bao giờ? Giết huynh đệ của chúng ta mà định an toàn rời khỏi đây à? Hay các ngươi nghĩ chỉ với thêm mấy chục người tiếp viện ngày trước có thể tự tin xông ra ngoài? Lần này ta cho các ngươi đi mà không có về. Hoàng thượng đã nói chỉ cần bắt sống hay giết chết Dạ Vô Thần, ta có thể thăng 3 cấp, lúc đó tiền đồ thực vô lượng. Bạch Dương nhìn dáng vẻ tự tin của hắn lạnh lùng nói. Vậy ư? Đáng tiếc ước mơ của ngươi không thành sự thật. Ngươi quay lại đằng sau đi. Lâm tướng quân hoang mang quay lại đằng sau nhìn. Hắn ta như muốn chết tại chỗ. Người đâu mà đông thế? Nhìn lá cờ Bắc Tống bay phấp phới, hắn chỉ muốn nuốt mấy lời nói lúc nãy lại. Hoàng đế cho ngươi đi công thành, chỉ để cho hắn 500 binh lính, cứ nghĩ như vậy đủ rồi. Vậy mà ai ngờ. Vô thần không để hắn nghĩ ngợi lâu, liền nhanh chóng dẫn đầu binh sĩ lao vào tấn công bọn chúng. Bạch Dương cũng không đứng nhìn, nàng nhanh chóng lao theo. Roi của nàng đổi thành kiếm, hai người phối hợp ăn ý, quân địch bị kẹp giữa giống như là miếng bánh bị người ta xâu xé. Chỉ mất nửa canh giờ, toàn bộ đoàn quân bị diệt. Lâm tướng quân bị chặt đầu gói lại mang về treo trước cửa thành, tăng cao sĩ khí quân ta. Bạch tướng quân đi lên quỳ xuống nói: tham kiến trưởng công chúa, tham kiến nhiếp chính vương, lão thần không phụ kỳ vọng của người đến đúng hẹn. Bạch Dương mỉm cười: nhanh đi, chúng ta trở về Bắc Nguyệt lên phương án mới. Chúng ta phải đòi lại sĩ khí cho quân ta, để xem lần này Thanh Quốc ra sao. Vô thần cùng Bạch Dương song song phi ngựa về thành, nhìn lại phía đằng sau khung cảnh ghê người, máu đỏ lênh láng cả một khu rừng. Tiếp đó, nàng và chàng là vẻ mặt quen thuộc của Hoàng Thiên Kỵ Thái tử Đông Đô. Biết tin nàng đến, hắn cùng Hoa tướng quân ra tận nơi đón. Vô thần nhìn thấy hắn, ánh mắt đăm chiêu quay sang nhìn nàng. Lúc này Bạch Dương có chút bối rối, không quên nói cho chàng chuyện này. Người này hay ghen như vậy, lần này lại to chuyện rồi. Nàng quay sang nhẹ nói: để lát ta kể cho chàng nghe sau. Vô thần vẻ mặt đăm đăm, tuy nhiên không nói gì nữa. Hoa tướng quân cùng binh lính quỳ xuống đồng thanh hô: tham kiến trưởng công chúa, tham kiến nhiếp chính vương. Bạch Dương mỉm cười: thời gian qua mọi người vất vả rồi, đứng lên hết đi, đừng câu nệ, cố gắng nghỉ ngơi, hai ngày sau chúng ta công thành đòi lại Bắc Thành. Binh sĩ đồng loạt hô to: đòi lại Bắc Thành, đòi lại Bắc Thành. Nàng và chàng cùng nhau vào trướng. Lúc này Hoàng Thiên Kỵ bị bơ, có chút tủi thân. Bạch Dương biết điều đó, nhưng làm gì dám đến gần. Nhìn gương mặt đăm đăm của chàng, nàng làm gì có ý kiến. Vừa vào trướng, Hoàng Thiên Kỳ đã nói: nhận được thư của nàng, ta lập tức dẫn quân lên đường. May vừa kịp lúc trợ giúp Hoa tướng quân không phụ sự tin tưởng của nàng. Bạch Dương lúc này không thể tuyệt tình trở mặt. Thôi thì hũ giấm chua bên cạnh, lát nữa nàng phải dỗ dành. Nàng mỉm cười, nụ cười chân thành: sự thực lần này ta thay mặt Bắc Tống cảm ơn Thái tử. Nếu không có sự tương trợ của huynh, e thành Bắc Nguyệt sẽ rơi vào tay Thanh Quốc. Hoàng Thiên Kỳ tuy buông bỏ với nàng, nhưng trong thâm tâm vô cùng kính ngưỡng. Sự tích nàng dùng 5 vạn binh mã chiếm lại mấy tòa thành trì, nhiễm nhiên chiếm được Bắc Cương không tốn một binh một tốt nào, lan truyền rộng rãi, y vô cùng kính phục. Bạch Dương chuyển chủ đề, nàng quay sang Hoa tướng quân: Hoa tướng quân, kết hợp Bách tướng quân thống kê toàn bộ binh lính rồi báo lại cho ta và Nhiếp chính vương. Hai ngày sau chúng ta có trận chiến đầu tiên. Trận chiến chỉ có thể thắng chứ không thể thất bại. Các ngươi lui xuống đi. Hoa tướng quân cùng nhận lệnh lui xuống. Mặc dù Hoàng Thiên Kỳ không muốn, cũng vẫn phải ngậm ngùi rời đi. Mọi người vừa đi hết, vô thần ôm eo nàng kéo xuống, không nói lời nào, trực tiếp hôn nàng, khiến nàng không kịp phản ứng, chỉ có thể phối hợp. Nụ hôn là nụ hôn sau bao ngày nhung nhớ, nhưng nó có vị khác. Xúc động qua đi, giọng cha khàn khàn: sao lại là hắn? Bản thân ta không thích hắn. Ánh mắt hắn nhìn nàng khiến ta cảm thấy không thoải mái. Bạch Dương mỉm cười ôm lấy chàng: chàng làm gì phản ứng mạnh thế? Trái tim cũng như thể xác của ta dành hết cho chàng, làm gì có chỗ dành cho người khác. Sở dĩ lúc đó thiếp làm vậy vì không còn cách nào khác. Ám vệ nói chàng cùng binh sĩ có nguy hiểm, mà thành Bắc Nguyệt lại đang làm nguy, thiếp thực không còn cách nào hơn. Chàng nghĩ xem, nếu Thanh Quốc chiếm được thành Bắc Nguyệt, Đông Đô chắc chắn lo lắng đứng ngồi không yên. Vì thế thay bằng nói Đông Đô giúp ta, hãy nghĩ rằng họ đang giúp chính mình. Vô thần ôm nàng: ta biết nàng làm thế là đúng, nhưng nhất thời ta không thoải mái. Nhưng tất cả nghe nàng, ai bảo nàng là nương tử của ta. Hai người mỉm cười về sự tin tưởng dành cho nhau. Tối đó hai người ôm nhau ngủ một giấc sâu, có lẽ từ lâu lắm hai người chưa được ngủ ngon như vậy. Hai ngày liên tiếp bên phía Thanh Quốc không có động tĩnh gì, có lẽ cái đầu của Lâm tướng quân đã làm bọn chúng run sợ. Bọn chúng có lẽ nhận được tin tức của quân tiếp ứng nên không dám manh động. Hai ngày sau, vô thần đích thân chỉ huy trận chiến, dẫn đầu đội quân đánh trống khiêu khích quân địch. Ba hồi trống đầu tiên, Thanh Quốc không có động tĩnh gì, bọn chúng im lặng không phản kích. Giữa hàng quân chỉnh tề, chàng đứng đó ánh mắt lạnh lùng nhìn phía quân địch. Chờ đúng 3 khắc, vô thần bắt đầu chỉ huy, giọng chàng trầm ấm mà có lực. Đội quân pháo hỏa chuẩn bị hỏa tiễn. Đội quân đánh trực diện áp sát cổng thành quân địch. Đội quân cung tên chuẩn bị sẵn sàng tiến công. Rất nhanh, quân ta khí thế tiến công vào cổng thành. Người trèo tường, người phá cổng, khiến quân giặc bắt buộc phải ra trận. Nhưng người xuất hiện không phải Nam Cung Khiêm mà là một người khác. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta phá được cổng Bắc Thành và tiến quân vào bên trong. Quân địch ngả ra khắp nơi, hai bên lao vào nhau giao chiến, tiếng hò hét, tiếng binh đao nhuốm đỏ cả một tòa thành. Chỉ một lúc sau, quân địch rơi vào thế yếu. Vô Thần nhìn từ xa, nhanh chóng lấy hai mũi tên nhắm vào phía tường cao mà bắn. Mũi tên xé gió bay đi, trúng ngay lồng ngực tướng quân. Mũi còn lại rơi lá cờ của Thanh Quốc. Chủ soái bị giết, cờ hiệu lệnh đã rơi, quân địch bỏ chạy tán loạn. Lúc này Vô Thần hiểu tên Nam Cung Khiêm kia bỏ thành chạy trốn, quân địch ở lại chỉ là yểm hộ cho hắn ta. Nở nụ cười lạnh lùng, hắn ta có thể chạy đi đâu? Chàng cho hắn ta cái giá quá đắt vì dám nhòm ngó thê tử của mình, dám đem quân tấn công Bắc Tống. Trận chiến đầu tiên hoàn toàn thắng lợi, sĩ khí quân ta bao ngày nay giờ mới hưng phấn trở lại. Bạch Dương ở thành Bắc Nguyệt chờ tin, nghe tin thắng trận trở về, nàng đích thân cưỡi ngựa ra đón mọi người. Trận chiến này là của chàng, nàng không tham gia, chỉ đứng bên cạnh góp vui. Hoàng Thiên Kỳ ngỏ ý muốn ở lại giúp sức Bắc Tống, nhưng Bạch Dương khéo léo từ chối. Nàng không muốn nhận thêm ân tình, không phải nàng không trả nổi, mà là nàng không muốn phu quân của nàng không vui. Mà trong trận chiến này, dù không có Đông Đô giúp sức, thì với tài hoa của chàng chắc chắn sẽ thắng. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 3 đã kết thúc rồi. Tập 4 được phát sóng trong khung giờ kế tiếp là tập cuối, các bạn đừng quên theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.